Tinh lực cẩn thận che giấu, cực nhanh tới gần, hai người còn muốn che giấu thân hình, khoảng cách lại đã gần, tốc độ và linh lực ba động này khác hẳn dĩ vãng săn giết ma vật. Hơn nữa bay thẳng tới, mục tiêu chính là bọn họ. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng dừng lại giữa không trung. Chương 1782 xem bói, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng không hẹn mà cùng đứng giữa không trung. Nếu là ma tu, càng nên đứng giữa không trung. Ma tu thân hình cao lớn, ít nhất cao hơn nửa người so với nhân tộc, đứng dưới đất, khí thế yếu hơn. Hơn nữa từ linh lực ba động, người tới tu vi cũng không thấp, mấy hơi thở, trong rừng rậm liền hiện ra ba thân ảnh cao lớn, da đen, trên đầu một sừng rất rõ, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ tới Tỷ Y, dường như lúc đầu gặp Tỷ Y, không thấy sừng trên đầu nàng, lúc đó, thân thể nàng như chỉ còn xương, thật sự không chú ý tới đỉnh đầu, nhưng ba vị ma tu này, sừng trên đầu khác với ma tộc ở ma huyễn cấm địa hạ giới. Không dài, nếu không cẩn thận, có thể coi là kiểu tóc, ngoài sừng và màu da, thân hình cao lớn. Ba vị ma tu nhìn cũng chỉnh tề, dù dùng thẩm mỹ Trương Tiêu Hàm, cũng không xấu, đương nhiên, không thể dùng tuấn tú để hình dung, nhiều nhất là khỏe mạnh cân đối, bắp thịt trong áo bào đều lộ ra, đúng là khỏe mạnh cân đối, ba vị ma tu đều là nam, cách đó 70-80 mét, quan sát kỹ Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, trong mắt không có vẻ gì giật mình, ở giữa một vị nam tu, tay cầm một vật tròn trịa, dường như vật này dẫn họ tới, không nhìn ra tu vi và tuổi tác, thậm chí biểu tình trên mặt, họ đứng giữa không trung. Nghiêm túc quan sát Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, rồi lại cúi đầu nhìn mâm tròn trong tay, ở giữa ma tu bỗng khom người, hai vị nhân giới vương giả, Cầu Sông Triệu vương tộc chỉ phái, đến nghênh đón vương giả, âm thanh ma tu quái dị, như khí lưu từ sâu trong cuống họng phun ra, hai người bên cạnh cũng khom người, động tác như trèo chống cầu sông, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều ngoài ý muốn, Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, Sở Thanh Cuồng trầm giọng nói, ba vị đạo hữu xin đứng lên, dù đối với ba vị ma tu trước tiên thi lễ. Nhưng hắn và Trương Tiêu Hàm không mất cảnh giác, ba người đứng thẳng, Cầu Sông nói tiếp, vương tộc 7 năm trước xem bói, được tổ tiên chỉ điểm, tiên đoán trong vòng 10 năm, sẽ có nhân giới vương giả xuống ma giới, 2 tháng trước, lại được tổ tiên chỉ điểm, nói hai vị vương giả đã xuống, nên đặc mệnh chúng ta đến gần vương giả, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng nhìn nhau, Sở Thanh Cuồng trầm giọng hỏi, vương tộc các ngươi ở đâu, xưng hô thế nào, vương tộc cư trú cách đây 2 tháng đường, thỉnh hai vị vương giả đi trước, trên đường Cầu Sông từ từ giới thiệu. Cầu Sông nói rất cung kính, gặp ma tu có người dẫn đường đương nhiên tốt, gặp mặt cung kính như thế, không có vẻ gì âm mưu quỷ kế, dù có cũng không sao, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng gật đầu, bay thẳng về phía trước, người thứ ba hơi nghiêng người, đứng bên cạnh, dưới chân thấp hơn Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng nửa phần, đầu ở cầm độ cao, lễ tiết rất chú trọng, xem ra là người phục vụ vương tộc, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng cũng không hỏi, đi theo ba ma tu này, ban đầu tốc độ bay không nhanh. Ma tu dường như thăm dò thực lực Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Tốc độ dần tăng, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng vẫn thong thả, mỗi ngày đêm bay, nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Lần nghỉ đầu tiên, Cầu Sông giới thiệu lai lịch họ, Sở Thanh Cuồng hỏi gì cũng trả lời. Ma giới, theo Cầu Sông, là thế giới hoàng quyền, vua của họ ở trong thành trì lớn nhất, tu vi cao nhất trong ma tu. Mỗi ngàn năm, sẽ có ma tu khiêu chiến vương giả, kẻ thắng làm vua, ở trong thành, kẻ bại rời đi, như những ma tu khác, phục tùng kẻ thắng. Hiện giờ là vương Ô Mông, gần ngàn năm trước thắng tiền nhiệm, đoạt vương vị, chưa tới nửa năm, sẽ nghênh đón khiêu chiến vương vị tiếp theo. Ô Mông là tên mỗi vị vua, về thực lực Ô Mông hiện tại, Cầu Sông chỉ dùng ngưỡng mộ và thâm bất khả trắc để hình dung. Vương thủ hạ, ở cùng trong thành trì có mấy ngàn tu sĩ, chung quanh vài lâu đài nhỏ, tạo thành hình thức thôn lạc, ma giới ma tu, đủ để ở cùng vua trong hướng này, không đủ 10 vạn người, còn lại vài triệu hoặc hơn, phân tán rộng hơn, nhưng tu vi không cao, ở ma giới là nô lệ. Trong thành trì, mỗi ngàn năm vương đô thay đổi, duy nhất không đổi là một vị trí giả này trước khi chết, sẽ truyền thừa cho người thừa kế, truyền thừa này là xem bói, tuổi thọ trí giả đối với ma tu rất ngắn, không sống quá ngàn tuổi, nghe nói mỗi lần xem bói, mất 100 năm tuổi thọ, mà trí giả ma giới, hầu như 100 năm xem bói một lần, nếu cảm nhận được tổ tiên triệu hồi, xem bói nhiều hơn, ví dụ lần này, 10 năm xem bói 2 lần, báo trước nhân giới vương giả đến, Trương Tiêu Hàm nghe như chuyện ngàn lẻ một đêm. Hoàn toàn lật đổ nhận thức nàng lấy được từ Ngọc Giản Minh giới. Đường đường ngũ giới một trong ma giới, hiện chỉ hơn 10 vạn tu sĩ, còn lại vài triệu là nô lệ, mà hơn 10 vạn ma tu còn núp trong lâu đài, toàn bộ ma giới hầu như là thiên hạ ma vật, giống bộ lạc nguyên thủy trong rừng rậm Amazon, mấy chục vạn năm trước xảy ra chuyện gì? Ma giới sao lại thảm hại như thế? Nếu Tỷ Y, công chúa ma giới này biết hiện trạng ma giới, nàng có nổi điên không? Hỏi thêm, trí giả tiên đoán, sau khi nhân tộc vương giả đến, hiện trạng ma giới sẽ thay đổi. Nhưng làm sao phá, trí giả không nói, tính ra, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều là vực chủ, theo ma giới, gọi là vương giả không đủ, nhưng họ đến, hiện trạng ma giới sẽ thay đổi, thuyết pháp này làm hai người hoài nghi, gấp rút lên đường. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng thần thức trao đổi về tình trạng này. Sở Thanh Cuồng không đoán được nhiều hơn Trương Tiêu Hàm, liên hệ với cửu vực thượng cổ nghe đồn Thiên Yểu Đại Đế và Lăng Túc Tiên Tử đánh bại đại quân ma giới, rất giống trận chiến đó. Không chỉ nhân tộc và thần tộc liên thủ đánh bại ma giới, căn bản là diệt ma giới. Suy nghĩ lại, trước tiên tỷ y bị Lăng Túc Tiên Tử ám toán, bị vây ở nhân giới, bị Thiên Tỏa Linh Phù trấn áp, còn tại sao trấn áp mà không giết? Theo tỷ y là Lăng Túc Tiên Tử hận nàng, giày vò nàng. Tiếp đó ma giới vương bị phân thây, vì là Thiên Đế Đế Tử có bất tử chi thân, thân thể bị tháo thành tám mảnh, giấu ở các giới diện khác nhau, muốn thân thể này vĩnh viễn không thể hợp lại, đế tử không thể sống lại. Cuối cùng là ma giới này 30 vạn năm mới phát triển hơn triệu người. Có thể tưởng tượng, trước đây tất nhiên giết sạch ma tu ma giới, chỉ vài con cá lọt lưới mới sống sót đến nay. Hoặc trước đây sống sót là người tầng dưới nhất ma giới, như run dế, còn có ma vật, đây là giết không hết. Chỉ là thù hận oán thù đến nỗi phải tàn sát bừa bãi, giam cầm công chúa ma giới, sát hại ma giới vương, diệt trừ cả ma giới nhất tộc đến vậy. Mà mấu chốt là thân là Thiên Đế, phụ thân của hắn lại nhắm mắt làm ngơ, không hề can thiệp sao? Trương Tiêu Hàm chỉ biết được tỷ tỷ nàng nhắc đến một điểm ấy. Sở Thanh Cuồng giải thích đó chỉ là chút lời đồn đại thượng cổ, không chết chi tâm trong trí nhớ của hắn chỉ là sự mạnh mẽ cùng tàn sát. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, nhớ đến vấn đề nàng sơ suất, Thiên Đế là phụ thân của đế tử, vậy mẫu thân của đế tử là ai đây? Vấn đề này khi hỏi Sở Thanh Cuồng lại khiến hắn cứng họng, tựa hồ hắn rõ ràng biết, nhưng chỉ cần muốn mở miệng liền quên sạch, hắn nói không nên lời, thật sự khó hiểu. Thân là đế tử lại không nói nên lời mẹ ruột là ai, chỉ nhớ rõ cùng Thiên Đế cùng nhau khai thiên tích địa hoàng cơ, quả là mỉa mai thay. Những chuyện này được bàn luận đi bàn luận lại hai lần, hai người đơn giản đem tất cả truyền thuyết đều lấy ra phân tích, còn buộc Cầu Sông hồi tưởng lại những lời đồn đại ma giới. Đáng tiếc đối với chuyện thượng cổ, Cầu Sông biết được còn không bằng bọn họ. Về tục danh của đế tử Thiên Đế, họ chỉ hỏi bóng gió, Cầu Sông cũng chỉ là một mặt mông lung, bất quá cuối cùng vẫn nói ra một câu hữu ích, chính là trí giả trong lâu đài là người khôn ngoan nhất, vấn đề gì cũng có thể giải đáp. Điều này mới khiến Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng vốn đang buồn bực, trong lòng được nhẹ nhõm đôi chút. Hỏi những ma vật trong rừng rậm, nói lên những loại đã thấy, Cầu Sông liền biến sắc, khuôn mặt đen xì, ngay cả ánh sáng cũng biến mất, còn nói thêm, mỗi một khoảng thời gian dài ngắn khác nhau, dài nhất cũng không quá 20 năm, ma vật trong rừng rậm sẽ điên cuồng tấn công thành trì, tấn công tất cả những tu sĩ có thể nhìn thấy, nếu không bất đắc dĩ, họ sẽ không rời khỏi thành trì quá xa. Lần này ba người họ rời đi, một là trí giả nói họ sẽ bình an vô sự, hai là quốc vương cũng đã đáp ứng, chỉ cần đón được vương giả nhân tộc, liền miễn trừ phí tổn mà ba người họ phải nộp trong trăm năm cư trú tại lâu đài. Thật sự là đáng thương thay, ba người này lên đường gấp rút là điều tất nhiên, họ hoàn toàn không quen thuộc với khu rừng này. Lần đầu tiên tiến vào sâu như vậy, toàn nhờ vào một cái khay ngọc tròn trịa trong tay, bên trong có hai điểm, một đỏ một xanh, điểm xanh không động, điểm đỏ di chuyển theo họ. Trời đất mới biết trí giả kia có năng lực gì mà lại đánh dấu được vị trí Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng trên vật này. Gấp rút lên đường hơn 10 ngày nhàm chán, Trương Tiêu Hàm nảy ra ý tưởng, muốn thử xem điểm đỏ trên khay ngọc tương ứng với nàng hay Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng cũng có ý này, hơn nữa giữa Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng còn có khế ước liên hệ, cũng không sợ tách ra. Trương Tiêu Hàm đi trước, Cầu Sông đi phía trước, điểm đỏ không nhúc nhích, khoảng cách ước chừng nửa ngày đường, dù khay ngọc không lớn, điểm đỏ di chuyển không rõ trong nửa ngày đường, nhưng di chuyển hay đứng yên, Trương Tiêu Hàm vẫn phân biệt được, xem ra, trí giả đánh dấu là Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng đi theo phía sau, Trương Tiêu Hàm lại thử tự mình ở phía sau, cũng là nửa ngày đường, kết quả lại như vậy, điểm đỏ vẫn không nhúc nhích, chỉ có Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng cùng nhau, điểm đỏ mới di chuyển, hiện tượng này thật kỳ lạ. Một điểm đỏ làm sao đánh dấu hai người? Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng có khế ước, nếu là do trí giả xem bói, điểm đỏ hẳn đánh dấu Trương Tiêu Hàm, nếu là do không chết chi tâm, thì là Sở Thanh Cuồng, nhất định phải cùng nhau là vì lý do gì, thực sự chỉ có gặp trí giả mới hiểu được. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng vì thế mà trì hoãn một ngày hành trình. Cầu Sông ba người lo lắng đề phòng, cũng không dám ngăn cản, họ cũng đã nhìn ra, hai vị vương giả nhân tộc này không tầm thường. Một tháng sau, khoảng cách giữa điểm đỏ và điểm xanh trên khay ngọc đã rút ngắn một nửa. Tốc độ tiến về phía trước không hề chậm lại, thời gian một tháng, họ cũng quen thuộc nhau hơn, trên đường nếu gặp linh dược, Cầu Sông đều hái, gặp ma vật có thể săn bắt, cũng ra tay, không biết có phải do khay ngọc hay không, từ khi gặp Cầu Sông, họ rất ít gặp ma vật, rừng rậm cũng không phải lúc nào cũng toàn cây cối, họ đi qua vài dòng sông, trong đó một dòng, Cầu Sông dẫn họ đi đường vòng, nói dòng sông này là âm hà, dưới sông có âm vật, sẽ bắt cả tu sĩ lẫn yêu thú đi, ma giới có vài loại ma vật đặc biệt là điều hiển nhiên. Nhưng bị gọi là âm vật, lại còn được đề phòng như vậy thì thú vị. Sở Thanh Cuồng nhìn sắc mặt Trương Tiêu Hàm, liền biết nàng có ý kiến, nếu có thời gian xem xét cũng tốt, biết đâu ngũ giới thông đạo lại ở gần đó. Cuối cùng, họ nhìn thấy thành trì trắng xóa ở đằng xa, thành trì xây trên đỉnh núi nối liền nhau, vốn địa thế đã cao, tường thành trắng như tuyết dưới làn khói đen, càng hiện lên vẻ cao ngất giữa mây trời. Kiến trúc lâu đài này, với tất cả thành trì cửu vực có nét tương đồng mơ hồ, cùng nhau mang vẻ cổ kính, cách vài trăm mét lại có tháp cao, nhưng nhìn kỹ, vẫn thấy dấu vết tu bổ, màu sắc đá tu bổ khác hẳn với đá gốc, xem ra, sự tấn công của ma vật, đối với thành trì là mối đe dọa không nhỏ. Mấy người vừa đến gần cửa thành lớn nhất, cửa thành bằng đá dày nặng liền mở ra, từ trong bay ra vài ma tu, người đi đầu cao chừng hai trương Tiêu Hàm, uy phong lẫm lẫm, thân hình vạm vỡ, sừng trên đầu không những không làm tổn hại hình tượng của hắn, ngược lại càng tôn thêm khí thế. Cầu Sông vội vàng giới thiệu, đây là vương của họ, Ô Mông. Ô Mông bước lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng phấn chấn, tiếng cười vang dội. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng chắp tay chào hỏi theo lễ nghi tu sĩ. Trương Tiêu Hàm cẩn thận xem xét, lại không nhìn ra được tu vi của Ô Mông, vương giả có thể che giấu tu vi cũng là chuyện thường. Phái Cầu Sông cực khổ đón họ đến đây, nói có mưu đồ cũng không loại trừ khả năng, nhưng Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều tự giữ thân phận. Một người tử khí quanh người, một người mang không chết chi tâm, cùng Ô Mông hàn huyên, khách sáo với nhau, rồi cùng nhau tiến vào thành trì. Cửa thành dưới tường cao chừng 14-15 mét, Trương Tiêu Hàm phóng thần thức ra, trên tường thành tựa hồ không có trận pháp, vào trong thành trì, liền cảm thấy thông thoáng sáng sủa. Lần đầu tiên, Trương Tiêu Hàm thấy được không khí dễ chịu trong ma giới. Không khí trong sạch không một chút tạp chất, thực vật trong lâu đài, lại có màu xanh lá cây, hoa nở rộ muôn màu. Trong thành trì, nếu không phải những ma tu này, thì chẳng khác gì nhân giới. Chương 1783 bóng mặt trời, tường thành cực rộng, trên có vài ma tu canh giữ, thần niệm đảo qua. Thấy trên tường thành có vài vật giống cung nỏ, bên cạnh dựng những cây nỏ, màu đen xì, không nhìn ra chất liệu, mỗi cây dài 10 mét, mũi tên sắc bén, lóe ánh sáng đen nhánh, hẳn là pháp khí cấp thấp, nhưng là lợi khí kinh người, nếu bắn trúng ma vật, đoán chừng một mũi tên xuống, mạng cũng không còn nữa, nếu đầu tên lại có thêm pháp thuật nổ tung, sát thương càng mạnh, thần niệm tự nhiên quét qua tường thành như vậy là rất bất lịch sự. Nhưng lần đầu tiên đến nơi xa lạ, Trương Tiêu Hàm cũng không thấy có gì không được, thành trì nhìn từ phía trước, nguy nga cao lớn. Ba mặt khác cũng vậy, nhất là phía sau, dựa lưng vào vách núi dựng đứng trơn tru, ngay cả cỏ dại cũng không mọc, sắc bén như đao, chỉ có ma vật biết bay mới có thể bay đến từ hướng đó. Thành trì này, tuy không lớn bằng các thành lớn cửu vực, chỉ bằng phân nửa, nhưng ở ma giới hoang vu như vậy, cũng là điều kỳ diệu, nhất là trong đó lại có không khí trong sạch, hoa cỏ tươi tốt, tôn kính vương giả nhân tộc. Thành trì này là do trí giả tộc ta, trải qua vạn năm lựa chọn, mới tìm được mạch linh khí ngầm này, có linh khí trong sạch. Nghe nói thời thượng cổ, mạch linh khí như thế này khắp nơi đều có, thành trì cũng lớn hơn bây giờ nhiều. Ô Mông giới thiệu, giọng điệu có chút cảm khái, khi thấy Trương Tiêu Hàm dò xét xung quanh, họ đứng trên mặt đất, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu mới thấy được vai Ô Mông, Ô Mông phải cúi đầu xuống, Trương Tiêu Hàm mới nhìn thấy rõ nét mặt hắn. Thành trì huy hoàng như thế, khí thế bàng bạc, khiến người ta sáng mắt, nhất là linh khí trong sạch, thoáng nhìn, ta còn tưởng rằng trở lại nhân giới. Trương Tiêu Hàm cười ha hả, ánh mắt Ô Mông như sáng lên. Thành trì nhân giới cũng như vậy sao? Trương Tiêu Hàm ngập ngừng, vấn đề này dường như không dễ trả lời, trong đầu lập tức hiện lên một từ, tự phụ, vừa suy nghĩ cách trả lời, bỗng thấy trên đầu tối sầm lại, vô thức ngẩng đầu lên, liền thấy như có vật gì thổi qua, mặt trời nóng rực bỗng nhiên lõm xuống, hướng vào trong, ô, tiếng kèn trầm buồn vang lên, quanh quẩn trên trời thành trì, rồi tiếng kèn từ xung quanh thành trì truyền đến, hơn 10 âm thanh trong chốc lát hợp lại, đông, đông, đông, đất rung chuyển dữ dội, như vạn quân mã phi. Vài trăm ma tu từ những nơi khác nhau trong thành trì chạy ra, bóng mặt trời thú chiều, âm thanh đè nén từ sâu trong cổ họng bật ra, mang theo uy áp và chút sợ hãi, trời lại tối sầm, chỉ trong chớp mắt, mặt trời trên đầu chỉ còn lại một nửa, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng kinh ngạc nhìn mặt trời trên trời, cùng với những ma tu hoảng loạn nhưng không hỗn độn xung quanh, chỉ thấy Cầu Sông lại không nói gì liền chạy lên tường thành, tôn quý vương giả nhân tộc, xin vào thành, thú chiều sắp đến, giọng Ô Mông mang theo chút lo lắng. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng liếc nhau, Sở Thanh Cuồng nói, Ô Mông đạo hữu, không cần phải tránh né, chúng ta cũng đi xem, Ô Mông do dự một chút, lớn tiếng gọi một tiếng, Cầu Sông từ trên tường thành chạy xuống, Ô Mông phân phó Cầu Sông hầu hạ Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, rồi vội vàng bỏ lại họ lên tường thành, bây giờ, rõ ràng là ban ngày, vậy mà trời tối sầm, mặt trời chỉ còn thiếu chút nữa là bị che khuất hoàn toàn. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhớ ra, nàng xuyên Việt đến đây 500 năm. Vẫn là lần đầu tiên thấy nhật thực, sắc mặt Sở Thanh Cuồng cũng rất kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, liền nói với Sở Thanh Cuồng trước, Sở đạo hữu, người cũng biết chuyện gì xảy ra trên trời sao? Sở Thanh Cuồng ánh mắt lóe lên, nhìn mặt trời ngày càng nhỏ nói, truyền thuyết thượng cổ có nhắc đến, mặt trời bị nuốt, tất sẽ có chuyện cải thiên hoán nhật xảy ra. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Cầu Sông, Cầu Giang đạo hữu, đây là chuyện gì? Dù tất cả ma tu trong mắt Trương Tiêu Hàm đều giống nhau khó phân biệt, Trương Tiêu Hàm vẫn nhận ra sự sợ hãi trong mắt Cầu Sông. Hắn ngơ ngác nhìn mặt trời gần như bị bóng tối che khuất hoàn toàn, giọng nói khó nghe càng thêm khô khốc. Đây là đại thú triều, mà vật mạnh nhất trong rừng rậm đều sẽ xuất hiện. Bỗng nhiên hắn quay lại rồi quỳ xuống, hướng về Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, cầu vương giả nhân tộc cứu giúp chúng ta. Trương Tiêu Hàm nháy mắt mấy cái, liền nghe thấy giọng Sở Thanh Cuồng trầm ổn, Cầu đạo hữu, ngươi đứng lên đi, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói rõ ràng. Cầu Sông đứng lên, thân hình cúi thấp, cùng Sở Thanh Cuồng và Trương Tiêu Hàm gần như bằng nhau. Trương Tiêu Hàm cảm thấy có chút buồn, nhìn Sở Thanh Cuồng một cái, thấy trên nét mặt hắn cũng có chút sợ hãi, nếu đây là đế tử sống lại, chứng kiến cảnh này, tâm tình sẽ ra sao đây? Trở lại vương giả, chỉ cần bóng mặt trời xuất hiện, sẽ có thú triều, bóng mặt trời càng nhỏ, thú triều chỉ là vài ma vật bình thường ngoại vi, số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực không cao, chúng ta cũng có thể ngăn cản, nhưng lần này, bóng mặt trời gần như che kín mặt trời, sợ rằng ma vật mạnh nhất trong rừng rậm sẽ cùng xuất hiện. Cầu Sông khom người nói, kiếp trước Trương Tiêu Hàm đã từng nghe nói, mặt trăng tròn khuyết đều ảnh hưởng đến tâm lý và thể chất của người và động vật. Nghe nói đêm trăng tròn, dã thú sẽ hưng phấn, tỷ lệ phạm tội của con người cũng cao. Càng có truyền thuyết người sói, chính là lúc trăng tròn 15, người sói sẽ biến thân. Bây giờ, dường như nhật thực này khiến ma vật trong người hưng phấn. Nhưng, thế giới này, nhật thực lại thường xuyên xảy ra như vậy sao? Sở Thanh Cuồng hỏi lại, Cầu Sông cũng không nói rõ được. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn những ma tu đang canh giữ trên tường thành. Rồi nhìn lại mặt trời chỉ còn lộ ra mép, phần còn lại đều thành màu đen tái đi. Tu sĩ thế giới này dù có năng lực lớn đến đâu, cũng không thể bay ra khỏi tầng khí quyển. Tự nhiên cũng không biết hệ mặt trời, ngân hà, cũng không biết nhật thực và quan hệ của các hành tinh. Lại nói, nhật thực thường xuyên như vậy thực sự có liên quan đến các hành tinh sao? Một mặt trời, một mặt trăng, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên xem nhật thực một hồi, nhưng dù thế nào cũng không hiểu rõ, trong lòng bỗng lại dâng lên ý nghĩ đã sớm bị ném ra sau đầu. Về sau, sẽ chế tạo một phi hành khí có thể bay ra khỏi tầng khí quyển. Trương lão bản, chúng ta cũng lên tường thành xem đi, giọng Sở Thanh Cuồng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, rồi lại không nhịn được nói, Sở đạo hữu, ta nhớ không rõ ở đâu đã từng thấy, ý là, dường như, chỗ chúng ta sống, chính là chỗ chúng ta đứng, cùng với ánh sao mà chúng ta thấy trên trời, chính là như vậy, vì sao lại nhỏ, là vì sao quá xa, nhìn thấy Sở Thanh Cuồng vẻ mặt nghi hoặc, Trương Tiêu Hàm dừng lại, vung tay lên, một luồng linh lực từ ngón tay bay ra, giữa không trung liền xuất hiện một bản đồ sao, ước chừng, giữa chốn này chính là Thái Dương, xung quanh nó là các tinh cầu chuyển động, mà nơi chúng ta đang đứng chính là một trong số đó, xa hơn nữa còn có nhiều hơn nữa, Trương Tiêu Hàm giải thích. Linh lực không ngừng tỏa sáng trên khuôn mặt, mỗi tinh cầu đều tự quay quanh trục của mình, nàng duỗi ngón tay, khẽ điểm một tinh cầu, khiến nó lớn lên, ngươi thấy đấy, khi một mặt của nó quay về phía Thái Dương thì là ban ngày, khi xoay sang phía khác thì là ban đêm, nó còn quay quanh Thái Dương, khi xa khi gần, tạo nên xuân hạ thu đông. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm ngẩn người một lát, xuân hạ thu đông, cả hạ giới lẫn cửu vực, dường như đều không còn rõ ràng, cả năm hầu như đều ấm áp như mùa xuân, nàng ngẩn ra một lúc, điều chỉnh quỹ đạo vận hành của tinh cầu. Tự nhủ, hoặc là do độ lệch trục không giống nhau, cho nên không có xuân hạ thu đông, mà chỉ có sự phân hóa nóng lạnh giữa hai cực Nam Bắc. Trương lão bản, người thật không nhớ ra được là ở nơi nào nhìn thấy sao? Sở Thanh Cuồng thốt lên kinh ngạc khiến Trương Tiêu Hàm giật mình tỉnh lại. Nàng run lên, chán nản tản đi linh quang giữa không trung, nhìn thấy Cầu Sông ngơ ngác nhìn qua, rồi quay sang ánh mắt hoài nghi của Sở Thanh Cuồng, không nhớ rõ, nhưng nội dung trong đó lại là loại một lần nhìn liền khó quên. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói. Nếu thật sự là trở lại cửu vực, mà cửu vực cũng an ổn, ta cần phải suy nghĩ kỹ, bởi vì đây là 4 vạn năm thời gian đó, nếu thật sự suy nghĩ kỹ thì sẽ không hiểu rõ. Kiếp trước, nhân loại chỉ mất 100 năm đã hiểu hết những điều này, mà tu sĩ ở đây lại sống lâu đến vậy, chúng ta hay là xem xét tòa thành trước, về sau có thời gian ta sẽ kể lại cho ngươi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tại hạ giới Bắc Hàn Sơn, nàng đã tham gia chống lại thú triều, cảnh tượng đó thực sự không muốn gặp lại lần nào nữa. Ai ngờ vừa bước vào ma giới, lại gặp phải một lần thú triều. Lại còn là thú triều lớn nhất và nguy hiểm nhất của ma giới. Ngay cả những ma vật mạnh nhất trong rừng sâu cũng ra ngoài tấn công tòa thành. Sở Thanh Cuồng nhìn Trương Tiêu Hàm thật sâu rồi gật đầu. Cùng Cầu Sông đi về phía tường thành, thú triều thường xuyên xảy ra. Các ma tu đã có phương thức ứng phó, mỗi người đều có vị trí của mình. Trên tường thành, cứ 20 mét lại có một ma tu canh gác, xa xa trông ra, phía sau liên tục có tu sĩ chạy lên, đặt từng cây tên và cung nỏ dọc theo giá trên tường thành. Ô mông thì không biết đi đâu. Chỉ còn lại những ma tu căng thẳng và từng chiếc cung nỏ. Dưới ánh sáng mờ tối toát lên vẻ cô độc và thê lương. Trương Tiêu Hàm quay đầu hỏi, thú triều từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mất bao lâu? Cầu Sông cúi người đáp, Bây giờ coi như là bắt đầu, khi bóng mặt trời biến mất thì kết thúc, không ai biết sẽ kéo dài bao lâu. Vậy theo lý thuyết, nếu bây giờ bóng mặt trời biến mất thì thú triều dù chưa bắt đầu cũng coi như kết thúc. Trương Tiêu Hàm nói, đúng vậy, Cầu Sông chắc chắn trả lời. Trương Tiêu Hàm lại ngước nhìn Thái Dương, chỗ này rốt cuộc là nơi nào? Nhật thực, sao lại kéo dài lâu đến vậy? Nếu là do vận hành của các thiên thể, thì hiện tượng thiên văn dị thường này tuyệt đối sẽ không kéo dài lâu. Vận hành của các thiên thể đều có quy luật và thời gian nhất định. Nhưng ở ma giới, tất cả dường như đều khác với những gì nàng từng hiểu biết. Nàng ngẩn người, rồi bật cười tự giễu. Thế giới này lúc nào lại giống địa cầu, thấy nhật thực lại nhớ đến kiếp trước, thật buồn cười. Sở đạo hữu, người nghĩ thú triều này, những người trí giả kia liệu có báo trước hay không? Đứng trên tường thành, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức quét ra, toàn bộ tường thành hầu như đều bố trí như thế, chỉ có phía sau số lượng ma tu ít hơn, và tu vi dường như mạnh hơn, cung nỏ ở dưới chân cũng lớn hơn. Trương lão bản hiểu về xem bói sao? Sở Thanh Cuồng không trả lời, mà lại hỏi ngược lại. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, đại khái hiểu là có nghĩa gì, giống như là dùng một phương thức nào đó để dự đoán tương lai. Sở Thanh Cuồng thuận miệng nói, nếu mỗi lần tiên đoán đều phải bỏ ra 100 năm thọ nguyên, thì chắc thú triều sẽ không nằm trong dự đoán. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, lúc này, Ô Mông cũng đi dò xét tường thành một vòng, đến chỗ Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, vẻ mặt hơi thay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, nhưng ngoài sự tức giận và phẫn nộ rõ ràng ấy ra, Trương Tiêu Hàm thực sự không thể phân biệt được ý nghĩa khác nào từ biểu hiện trên mặt của Ô Mông. Tôn kính vương giả, lần này thú triều sẽ kéo dài rất lâu, và sẽ có đại ma vật từ sâu trong rừng rậm xuất hiện. Ô Mông nói, giọng có vẻ lo lắng. Ô Mông đạo hữu, sự xuất hiện của những ma vật này là có kế hoạch, có chuẩn bị hay chỉ là đám ô hợp? Sở Thanh Cuồng hỏi lớn tiếng, dựa theo quy mô của thú triều lần này, các ma vật ở ngoại vi hẳn là đám ô hợp, nhưng đại ma vật trong rừng sâu đều đã khai linh trí, nên khó nói. Ô Mông trầm giọng nói, các ma tu sống ở đây nhiều năm, tự nhiên biết trong rừng sâu có bao nhiêu ma vật. Loại thời điểm này, Trương Tiêu Hàm luôn ít nói nhiều làm, có Sở Thanh Cuồng, nàng không cần phải ra mặt. Ngao ô, sâu trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng sói chu, như một tín hiệu, tiếng chu đột nhiên vang vọng trời đất. Thần thức của Trương Tiêu Hàm nhìn thấy, hơn 10 dặm xa kia, bóng dáng mờ mịt lan rộng, dường như không thấy điểm cuối, vô số cự lang màu xám xanh nằm rạp dưới đất, ngẩng đầu lên hướng về phía nhật thực trên trời chu lên. Con thanh lang dẫn đầu, thân hình cao hơn các con khác một cái đầu, thân thể cường tráng, giữa trán là một ký hiệu màu đen giống như hình bán nguyệt. Mắt xanh biếc, nanh vuốt lộ ra trong miệng há rộng, đột nhiên, nó như cảm thấy bị nhìn trộm, ngẩng đầu lên tiếng chu đột ngột dừng lại, giận dữ nhìn về phía trước, cách hơn 10 dặm, như thể nhìn thấy ánh mắt dòng ngó của Trương Tiêu Hàm. Hai mắt lộ ra hung quang, Trương Tiêu Hàm liếc qua đầu con sói rồi rời ánh mắt, nhìn lại đàn sói lớn, không hề coi trọng mấy con sói này, trong ngọc giản của nàng có giới thiệu về những con thanh lang này. Chúng là ma vật cấp thấp nhất trong ma giới, chỉ sở hữu những pháp thuật cấp thấp như hỏa cầu thuật, cũng không thể bay, nên tường thành cao như vậy chúng không bay lên được. Sự đe dọa của chúng đối với ma tu chủ yếu nằm ở thể chất cường tráng và sự hợp tác theo bầy đàn. Hàm răng sắc nhọn mạnh mẽ, nếu cận chiến thì mới có thể đe dọa tu sĩ bình thường. Nhưng tường thành cao như vậy, thanh lang không vào được, nên không đáng sợ lắm. Sau khi tiếng chu của con sói đầu đàn dừng lại, tất cả thanh lang đều ngừng chu, trong rừng sâu đột nhiên yên tĩnh, rồi sau đó, trong sự yên tĩnh ấy lại vang lên một tiếng hót vang cao vút. Như đáp lại tiếng sói chu, vô số tiếng hót vang lên cùng lúc. Chương 1784 bạo lực ma tu. Thần thức theo tiếng hót vang nhìn qua, xa hơn nữa, trên bầu trời của khu rừng đen kịt, những bóng đen trải rộng như những đám mây đen khổng lồ đang tiến đến. Phi thú, Ô Mông tự lẩm bẩm, giọng nói có vẻ hơi không chắc chắn. Trương Tiêu Hàm tìm trong đầu, tìm thấy giới thiệu về phi thú, hình thể khổng lồ, phi thú trưởng thành đứng thẳng còn cao hơn cả ma tu. Hai cánh trải rộng hơn 10 mét, là loài chim săn mồi sống theo đàn, hai chân có vuốt mạnh mẽ sắc bén, khi gặp con mồi lớn, thường hợp tác đuổi bắt, thậm chí còn có thể ném con mồi lên không trung, cũng có thể thi triển hỏa cầu thuật. Phi thú và thanh lang hợp tác, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, linh trí của ma vật chẳng lẽ đều đã bắt kịp tu sĩ sao? Ô Mông đạo hữu, nhìn số lượng này, chẳng lẽ toàn bộ thanh lang và phi thú trong rừng sâu ma giới đều tập hợp lại rồi? Sở Thanh Cuồng nhìn về phía xa hỏi, rừng sâu rộng lớn, không ai biết có bao nhiêu thanh lang và phi thú, trong các thú triều trước đây cũng có thanh lang và phi thú tham gia. Nhưng lần này, Ô Mông ngước nhìn Thái Dương chỉ còn lại một vòng sáng nhỏ trong bóng tối nói. Bóng mặt trời xuất hiện, đã gây ra thú triều lớn, các ma vật ngoại vi hẳn là đều tụ tập lại rồi. Tất cả những ma vật này đều khai linh trí sao? Trương Tiêu Hàm tò mò, từ khi bóng mặt trời xuất hiện đến giờ mới chỉ được một khắc đồng hồ. Thanh lang đã tập hợp xong, phi thú cũng đã tới, thời gian này có phải hơi ngắn không? Sở Thanh Cuồng cũng gật đầu, thú triều đến. Yêu thú bị yêu thú khai linh trí thống lĩnh là điều dễ hiểu. Nhưng ma vật ở đây lại là vì bóng mặt trời xuất hiện mới công kích tòa thành. dựa theo thời gian xuất hiện của bóng mặt trời thì khó giải thích. Ngoài 10 dặm tòa thành chính là lãnh địa của ma vật. Trong phạm vi ngàn dặm, chủ yếu là thanh lang, còn phi thú, lãnh địa của chúng rộng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Hơn nữa chúng có vẻ như có thể cảm ứng được sự xuất hiện của bóng mặt trời từ sớm. Mỗi lần chỉ cần bóng mặt trời xuất hiện, trong vòng một khắc đồng hồ là có thể thấy bóng dáng của chúng. Ô Mông giải thích, Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, nhìn những mũi tên trên tường thành, rồi nhìn Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng lắc đầu, dùng thần thức nói với Trương Tiêu Hàm, không đủ, họ nói là tên nỏ không đủ, dù không bỏ sót một mũi tên nào, thì số lượng tên nỏ trên tường thành cũng không đủ để bắn hạ tất cả phi thú. Nhưng thấy Ô Mông cũng không quá lo lắng, họ cũng không nói ra nghi vấn, nhưng còn có các tòa thành khác chia sẻ, nên áp lực cũng giảm bớt nhiều. Sở Thanh Cuồng bổ sung thêm, Trương Tiêu Hàm trầm ngâm gật đầu, quy mô thú triều lần này rất lớn, có thể có liên quan đến sự xuất hiện của chúng ta không? Sở Thanh Cuồng suy nghĩ, thú triều ma giới vốn đã rất kỳ lạ, ma vật xuất hiện dường như là để hạn chế sự phát triển của ma tu. Nếu bóng mặt trời khiến ma vật điên cuồng, thì chúng nên công kích lẫn nhau mới phải, yêu thú cũng là thiên địch của nhau, nhưng dưới bóng mặt trời, chúng lại không tấn công lẫn nhau, chỉ tấn công ma tu, điểm này rất kỳ lạ, có liên quan đến chúng ta hay không? Hiện giờ khó mà nói, ta hiện giờ rất tò mò về người trí giả kia, Ô Mông còn phải tranh đấu ngàn năm một lần, người trí giả lại vững vàng truyền thừa xuống, thú triều động tĩnh lớn như vậy, Ô Mông tự mình trấn thủ tường thành, người trí giả lại tránh mặt không gặp, ta cảm thấy, người trí giả này càng giống như là một vị vua thực sự. Sở Thanh Cuồng từ từ nói, nghĩa là, sau cuộc chiến tranh thượng cổ, người thắng đã hủy diệt ma giới, lo sợ tàn dư của ma giới lại bùng cháy, nên đã bố trí một kế hoạch lớn như vậy, có thể hạn chế bản năng của ma vật, khiến chúng chỉ tấn công ma tu dưới bóng mặt trời, loại khống chế thần thức này, có lẽ ngang hàng với việc thiết lập ra quy tắc của thế giới. Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng nói, nghĩ sao cũng thấy đáng sợ, đây không phải là chỉ huy một hai con ma vật, mà là toàn bộ ma vật ma giới, cứ vài năm lại yêu cầu ma vật tấn công ma tu một lần. Số lượng như vậy, nàng thậm chí không thể tưởng tượng nổi cách bố trí như thế nào. Cho đến nay, tu vi của nàng tăng lên, linh lực và thần thức đều vượt trội so với tu sĩ cùng cấp. Nàng vẫn cho rằng mình là người xuất chúng trong các tu sĩ. Không có gì là nàng không làm được, chỉ cần tiếp xúc, có đủ thời gian, nàng có thể làm được bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé. Trên đời này, còn có một tầng lĩnh vực mà nàng không thể chạm tới. Không chỉ là thiên ý, quy tắc của thiên đế, ở những nơi mà nàng không nhìn thấy, không tiếp xúc được, còn có sự tồn tại mạnh mẽ vượt xa nàng. Nàng vừa còn chế giễu Ô Mông tự phụ, giờ lại nhìn lại chính mình, nàng cũng chẳng khác gì, lại có ma vật tập hợp. Sở Thanh Cuồng nhắc nhở, Trương Tiêu Hàm lại dùng thần thức nhìn qua, thấy vô số loài rắn, đủ loại hình dạng, dài ngắn khác nhau, còn có một số loài chim thú hình thù kỳ quái, dường như trừ sâu kiến ra, tất cả ma vật trong rừng sâu đều chạy ra, tụ tập lại với nhau, chờ đợi nuốt chửng tất cả tu sĩ trong thành. Trương Tiêu Hàm muốn nhìn sắc mặt Ô Mông, nhưng Ô Mông quá cao, không tiến lên vài bước thì không nhìn thấy mặt. Đây là đợt ma vật đầu tiên, vấn đề không lớn, Sở Thanh Cuồng đoán được ý nghĩ trong lòng Trương Tiêu Hàm. Nói một câu, sau đó, ma vật tụ tập lại chính là đám ô hợp thực sự. Chúng chen chúc, dẫm đạp lên nhau, gầm rú, vỗ cánh, như thủy triều đen hướng về phía tòa thành lao tới. Trước mỗi tòa thành đều có dòng lũ đen ngòm như vậy. Bay trên trời, bò dưới đất, nhảy nhót, mãnh liệt lao tới, đây cũng là ma vật cấp thấp nhất, trong mắt ma tu chỉ như run rế, ma tu trên tường thành thậm chí không cần dùng đến cung nỏ. Từng đoàn hỏa diễm bay vụt đi qua, những ma vật cấp thấp này như thiêu thân lao vào lửa. Đụng vào ngọn lửa, hóa thành cho bụi màu xám đen, trong cho bụi, thỉnh thoảng có thể thấy những ma tinh nhỏ xíu, nhưng không có ma tộc nào chịu nhặt những ma tinh cấp thấp này. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều biết ma tu có thể ở trong thành đều là những người thực lực cường đại, từ ngọn lửa phun ra từ ma tu, có thể nhìn ra tu vi của họ, đợt ma tu tham gia phòng thủ đầu tiên tu vi không cao lắm. Tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ, tu sĩ luyện hư kỳ đối phó những ma vật này, đơn giản là giết gà dùng dao mổ trâu. Trương Tiêu Hàm thấy rất chán, nghe tiếng chu của đàn sói bên ngoài cũng không có hứng thú gì. Chỉ là một cuộc tàn sát một chiều, nàng ngẩng đầu nhìn nhật thực, ma giới gọi là bóng mặt trời. Hai khắc đồng hồ, nhật thực toàn phần từ lúc xảy ra đến giờ vẫn không thay đổi. Bay lên cao dường như gặp cấm chế mà không bay được. Linh khí cũng mỏng manh đến mức hoàn toàn không cảm nhận được. Chẳng lẽ thế giới này không phải là thứ giống như địa cầu, được thiên đế tạo ra, mà thực ra là một nơi giống như ngục giam. Thái dương và mặt trăng xuất hiện chỉ là trùng hợp. Ban ngày và ban đêm ở đâu? Thiên đế lại là gì? Kiếp trước có truyền thuyết về thượng đế, kiếp này có thiên đế. Sự tồn tại của nàng, dùng khoa học đời trước không thể nào giải thích nổi. Chỉ có thể dùng truyền thuyết quỷ thần mà luận giải. Theo lý thuyết, thượng đế có khả năng tồn tại, một thế này, thiên đế đã được chứng minh là tồn tại, lẽ nào nói, ở nơi con người không thấy được, quả thật có thượng đế như lời đồn. Thượng đế có lẽ không chỉ một, mà là rất nhiều, họ tự lập nên thế giới riêng của mình, nhưng rốt cuộc vì lẽ gì đây? Trương Tiêu Hàm cau mày, nàng hoàn toàn nghĩ mãi không ra, thậm chí không hiểu nổi việc nàng nghĩ đến những chuyện này có hợp lý hay không. Ngao ô, thu, tiếng sói tru cùng tiếng thú kêu vang vọng trời xanh, như sấm sét cuồn cuộn mà đến, khiến tai Trương Tiêu Hàm ù ù, nàng đành phải vận khởi linh lực để hóa giải những âm thanh này. Thần thức theo đó quan sát, liền thấy bầy sói thanh lang cùng bầy thú đồng loạt hành động. Bầy thú bay rất thấp, cách bầy sói bất quá hơn 10 thước, dưới chân cung nỏ đã được cầm lên, mũi tên sắc bén, hơn 30 dặm đường như trong nháy mắt đã đến. Bầy thú đột nhiên co mình lại, những móng vuốt mạnh mẽ, sắc bén, lại chụp về phía thanh lang, chúng nó quả nhiên biết phối hợp. Trương Tiêu Hàm vừa nghĩ đến điều này, liền thấy bầy thú bay lên, còn phía Ma Tu, từng mũi tên đen nhánh gào thét lao ra, mắt thường có thể thấy rõ, từng mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ đâm vào thân thú, xuyên thủng thân thể chúng, lực va chạm mạnh khiến thân thể chúng đột ngột dừng lại giữa không trung. Mũi tên xuyên thấu thân thể, vung lên một vệt huyết vụ đen ngòm, những mũi tên hung hãn đâm vào thân thú, lại đột ngột dừng lại, cùng với móng vuốt của thanh lang cùng rơi xuống đất. Trương Tiêu Hàm khẽ nhếch khóe môi, nếu như số lượng ma tu đủ nhiều, mũi tên cũng đủ nhiều, thì những thú này cùng thanh lang căn bản không thể nào lại gần thành trì. Nhưng, giống như đám người hỗn độn trước kia, bầy thú cũng vậy, thanh lang cũng vậy, lại hung hãn, không sợ chết mà xông tới, từng loạt mũi tên căn bản không có hiệu quả. Thế nhưng, bầy thú và thanh lang đang áp sát thành trì chỉ còn cách đó ngàn thước. Lúc này, mũi tên dưới chân ma tu cũng gần như đã tiêu hao hết. Thú và sói chết chưa đến 1/3, trên không trung thành trì, đại quân bầy thú dày đặc như mây đen che phủ. Mắt thường có thể thấy rõ trong mắt bầy thú và thanh lang lóe lên ánh mắt hung ác. Khát máu, gần như vậy rồi, chúng định cận chiến sao? Trương Tiêu Hàm vừa nghĩ, mắt bỗng mở to, thấy một ma tu gần nàng nhất trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tảng đá lớn. Hắn một tay nắm lấy tảng đá khổng lồ ấy, xoay tròn rồi ném về phía trước. Mắt Trương Tiêu Hàm theo dõi tảng đá ấy, chỉ thấy tảng đá kia với thế không gì cản nổi lao về phía bầy thú. Phanh, phanh, phanh, trong nháy mắt, trước mắt là hàng trăm hàng ngàn tảng đá bay vút. Những tảng đá này vốn không có chút linh lực nào, nhưng sức mạnh mang theo lại kinh người, đập vào thân thú phía trước nhất, không hề giảm sức mạnh, hung hãn đâm tới, giữa không trung gió tanh mưa máu, lông vũ bay tứ tung, một tảng đá lớn cũng đủ để trọng thương 5-6 con thú. Những ma tu này ném ra một tảng đá lớn rồi, lập tức lại cầm thêm một khối khác, từng người như những chiến binh thời cổ, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp mà ném tảng đá ra ngoài ngàn thước. Trương Tiêu Hàm không khỏi thán phục, đây là hoàn toàn không mượn dùng linh lực a. Nàng sau khi trải qua tu la trường luyện thể, cũng có thể ném được tảng đá như vậy, về sức mạnh và sát thương thì không thể nào so với ma tu trước mắt yếu hơn. Nhưng nàng lúc đó là luyện thể thuật, còn ma tu trước mắt, lại là sức mạnh thuần túy của nhục thân. Nàng liếc xéo Sở Thanh Cuồng một cái, trên mặt Sở Thanh Cuồng không có biểu hiện gì đặc biệt. Đại khái trong lòng hắn cảm thấy cách làm không cần linh lực, chỉ dùng sức mạnh này rất không hợp lý. Trong lòng nàng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, lặng lẽ hỏi, Sở Đạo Hữu, nếu ngươi không dùng linh lực, vậy có ném được tảng đá như vậy không? Sở Thanh Cuồng nhìn Trương Tiêu Hàm rồi nói, chúng ta tu sĩ, linh lực đã trở thành một phần của thân thể, dùng linh lực có thể giải quyết được việc, sao lại phải dùng sức mạnh thô thiển? Ai, nói với một tu sĩ về mối quan hệ giữa linh lực và sức mạnh thô thiển, là mãi mãi không thể nào lý giải được. Trương Tiêu Hàm im lặng tiếp tục quan sát, một đợt ném đá này, lại tiêu diệt khoảng 1/3 bầy thú và thanh lang. Hơn nữa còn đẩy lùi bầy thú ra xa, nhưng giống như đã mất lý trí rồi, máu chảy thành sông, núi thây chất cao cũng không thể ngăn cản bầy thú lao tới. Cuối cùng, ma tu bay lên, những ma tu canh giữ mặt thành này đều bay lên, kể cả Ô Mông, họ đón đầu bầy thú, tiếng gầm giận dữ thậm chí át cả tiếng thú gào, thẳng táp đụng độ với bầy thú, quả đấm của họ giống như cái búa khổng lồ, một quyền đánh vào bầy thú bay tới, trực tiếp xuyên thủng tim chúng, bầy thú chu lên, ném thanh lang trong móng vuốt xuống, phun ra lửa dữ dội, lại bị quyền phong của ma tu trực tiếp tiêu diệt. Đây là cuộc chiến đấu thuần túy, ngoại trừ việc ma tu bay, mỗi một quyền, họ hoặc đấm ra một trái tim đen ngòm, hoặc móc ra một ma tinh đen bóng, không chỉ là trên pháo đài này, mà những tu sĩ trên thành trì khác cũng đều bay ra. Giữa không trung cùng bầy thú giằng co như dã thú, Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn, hồi lâu mới quay mặt đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi những ma tu ấy, hỏi Sở Thanh Cuồng, bọn họ điên rồi sao? Cho dù là luyện hư kỳ, chỉ cần vung tay lên niệm chú pháp khí, chẳng mấy chốc cũng tiêu diệt chúng. Đây là ý gì? Sở Thanh Cuồng cũng không hiểu nhìn qua, nghe vậy nói, cái này, phải đợi khi bọn họ trở về rồi hỏi. Cuộc chiến đấu, không, cuộc tàn sát ấy kéo dài chỉ khoảng một khắc, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều nhận thức được thân thể cường tráng và sức mạnh của ma tu. Giết hết bầy thú như vậy, một quyền đánh nổ thân thú, Sở Thanh Cuồng tự nhủ hắn cũng làm được, nhưng khi đó dưới tác dụng của linh lực, hắn đột nhiên cảm thấy hắn dường như đã mắc sai lầm. Khoảng cách giữa hắn và thân thể ma tu quá gần, phải biết rằng ở khoảng cách gần như vậy, nếu họ trong lòng còn có ác ý, vung tay lên là có thể bắt được mình, có thể khi mình còn chưa kịp phòng bị, thì đã bị bóp nát đầu. Nghĩ đến đó, mồ hôi lạnh suýt chút nữa chảy ra. Cuộc chiến đấu, Không, cuộc tàn sát đã kết thúc, xác thú và sói chất đầy từ cách thành ngàn thước cho đến hơn 10 dặm. Nhiều con sói rơi xuống cũng không chết. Chu lên, Trương Tiêu Hàm khẽ cau mày, thần thức đảo qua, con sói đầu đàn đâu? Dường như trong nháy mắt, con sói đầu đàn đã biến mất, những yêu ma này đều biết đến minh giới a, bên Mai Lâm lần này chắc phải vội vàng lắm. Chương 1785, chí giả, ma tu giành toàn thắng, vui vẻ thu thập chiến lợi phẩm. Cách thu thập ma tinh của họ cũng đơn giản, thô bạo, đưa tay sờ mó, tất cả đều là chất lỏng đen ngòm, trên tay liền có thêm ma tinh lớn nhỏ khác nhau, tiện tay ném những xác sói và thú sắp chết thành một đống. Trương Tiêu Hàm cau mày, thú triều này, quả là tự sát của yêu ma a, trải qua một lần thú triều như vậy, thì thanh lang và bầy thú không bị diệt sạch sao? Sở Thanh Cuồng cũng không hiểu, thanh lang và bầy thú có pháp thuật, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ có thể chịu chết. Trương Tiêu Hàm vẫn cau mày, nhưng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, mở thiên nhãn ra, dưới thiên nhãn, nàng chợt nhìn thấy những thứ mà mắt thường và thần thức đều không nhìn thấy được. Trên thân yêu ma đã chết, đang không ngừng bay lên những tia sáng đen nhỏ xíu mà mắt thường không nhìn thấy được. Những tia sáng này bay ra từ thân thể yêu ma đã mất mạng. Tất cả đều hướng về một hướng, theo hướng ấy, nàng nhìn thấy gì? Con sói đầu đàn và con thú đầu đàn mà nàng luôn tìm kiếm, đang lơ lửng giữa không trung, bất luận là ma tu hay Sở Thanh Cuồng, đều không nhìn thấy những tia sáng này, cũng không thấy những con sói và thú bị tia sáng bao quanh, mà hai yêu ma này đang há miệng nuốt những tia sáng này. Theo việc nuốt tia sáng, thân hình chúng đang dần trở nên khổng lồ, Trương Tiêu Hàm không giấu nổi vẻ kinh ngạc, trợn mắt nhìn mảnh không gian ấy, thần thức cũng phóng ra, thanh lang và bầy thú bỗng mở to mắt, bốn tia sáng hung dữ đụng độ với ánh mắt Trương Tiêu Hàm. Trong tầm mắt rõ ràng không thấy gì cả, thần thức quét qua cũng trống rỗng, nhưng con sói đầu đàn và con thú đầu đàn trong tia sáng thì không thể nào bị thiên nhãn nhìn nhầm. Thế nào? Âm thanh Sở Thanh Cuồng truyền đến, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn truyền hình ảnh mình nhìn thấy cho hắn, toàn thân đen ngòm phát sáng, lông tóc óng ánh, khí thế oai phong, ánh mắt hung ác, khát máu, còn có tia sáng bao trùm toàn thân. Sở Thanh Cuồng thấy cảnh này cũng ngẩn ra, sức mạnh sói đầu đàn tăng lên gấp khoảng một lần, vẫn còn tiếp tục, con thú đầu đàn cũng vậy, chẳng lẽ yêu ma dựa vào việc hấp thụ tập thể để nâng cao sức mạnh chủng tộc. Sở Thanh Cuồng trầm ngâm nói, không phải sói đầu đàn còn muốn công kích ma tu sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, chắc là không, nếu không, chúng cũng sẽ không có chút phòng bị nào. Lại nói, sức mạnh sói đầu đàn dù tăng gấp đôi, cũng không phải là đối thủ của ma tu, họ đối với những con sói và thú này hẳn là rất quen thuộc. Trước đó cũng phải có những chuyện tương tự xảy ra, Sở Thanh Cuồng nói tiếp, Trương Tiêu Hàm gật đầu, lại nhìn qua, tia sáng đã không còn đậm đặc như trước. Nhưng hai con thú đầu đàn vẫn có thể ẩn giấu trong đó. Thế giới này, những điều nàng không hiểu còn rất nhiều. Ma giới và nhân giới, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Những con sói và thú chết rất nhiều. Ma tu căn bản không kịp thu hồi hết ma tinh. Nhìn những xác chết chất thành đống, bị thiêu hủy, Trương Tiêu Hàm không khỏi xót xa. Những bộ lông thú thượng phẩm ấy, có thể luyện chế ra áo khoác lông mềm mại. Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, cũng phải mạnh hơn áo vải rất nhiều. Sở Thanh Cuồng dường như biết ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm, khẽ cười một tiếng. Hắn cũng thấy việc thiêu hủy như vậy rất đáng tiếc, nhưng thanh lang và bầy thú phẩm cấp quá thấp, nhiều như vậy, ma tu tiêu hao không hết, bọn họ không phải còn có hàng trăm vạn ma tu cấp thấp sao? Những thứ này hoàn toàn không cần lãng phí, Trương Tiêu Hàm thầm thì, cũng là cùng loại với mình. Sở Thanh Cuồng nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, chung sống lâu với Trương Tiêu Hàm, những ý nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện của nàng hắn vẫn thấy rất kỳ quái. Vì sao những điều họ cho là hiển nhiên, Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy khó hiểu như vậy? May mà, cũng không phải tất cả đều bị đốt cháy. Những yêu ma có hình thể đặc biệt cường tráng sẽ được thu lại. Khoảng một canh giờ, tiến độ thu thập mới chỉ được khoảng một dặm, còn lại yêu ma, ma tu không muốn, ngược lại bắt đầu thu thập tảng đá và mũi tên, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đứng trên tường thành quan sát hơn một canh giờ. Cho đến lúc này, tia sáng trên đất mới gần như biến mất hết, giữa không trung, hình ảnh con sói đầu đàn và con thú đầu đàn cũng dần dần hiện ra. Thân hình to lớn hơn khoảng một lần, oai phong lẫm liệt mà dừng lại giữa không trung, khí thế bức người. Thanh lang vốn không biết bay, nhưng giờ dưới chân nó lại xuất hiện những đám mây nhỏ, nâng đỡ thân thể nó, ma tu dừng việc làm lại, yên lặng nhìn hai yêu thú, đột nhiên, thanh lang và bầy thú đồng loạt gầm lên, tiếng gầm vang vọng trời cao, rồi, bầy thú dang rộng hai cánh, thanh lang cũng làm tư thế chạy trốn, rồi cùng nhau chạy sâu vào rừng rậm, bầy thú tung cánh bay cao, thanh lang lại chạy nhanh, càng ngày càng thấp, khi rơi xuống đất thì đã cách ma tu rất xa, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng thu hồi ánh mắt và thần thức. Hai người đều rơi vào trầm tư, những yêu ma không kịp thu thập đều bị linh hỏa thiêu rụi. Tảng đá và mũi tên cơ bản đều được thu thập, ma tu bay trở lại trên tường thành, không có vẻ vui mừng quá mức, dường như đều có vẻ mệt mỏi. Từng người ngồi xếp bằng trên tường thành, trên người họ dần xuất hiện nhiều chất lỏng đen ngòm, mang theo mùi tanh hôi, dường như đã quen rồi, không ai lau chùi, ngay cả một thuật quét dọn cũng không dùng. Trên tường thành tràn ngập mùi hôi khó chịu này, Ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào những mũi tên dính chất lỏng đen ngòm. Trong lòng thở dài, thời đại văn minh chắc chắn sẽ không như vậy a. Một kết thúc huy hoàng, sự hưng thịnh dần dần, tất nhiên phải từ nguyên thủy mà hướng đến văn minh. Ma Tu thân hình cao lớn, ngồi xuống cũng ngang tầm với Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm khẽ nín thở, ngẩng đầu nhìn lên nhật thực trên trời, bóng đen không có chút thay đổi nào, xem ra thú triều vẫn tiếp tục. Ô Mông đạo hữu, hai yêu ma vừa rời đi dường như to lớn hơn lúc xuất hiện rất nhiều a. Thấy Ô Mông đi tới, Sở Thanh Cuồng như nói chuyện phiếm, khuôn mặt Ô Mông khó diễn tả là vui mừng hay lo lắng. Lúc nào cũng có chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên bóng mặt trời nói, lần tiếp theo thanh lang và bầy thú xuất hiện, sức mạnh sẽ mạnh hơn bây giờ một bậc. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng suy nghĩ một lúc, liền hiểu ra, thú triều này và ma tu cùng yêu ma đều là con dao hai lưỡi. Số lượng lớn thanh lang chết đi, có thể khiến sói đầu đàn trong thời gian ngắn tiến hóa. Sức mạnh và hình thể đều tăng lên gấp đôi, như vậy những con sói sinh ra tiếp theo cũng sẽ kế thừa huyết thống của sói đầu đàn này, toàn bộ chủng quần thanh lang sẽ vì thế mà tăng sức mạnh. Còn đối với ma tu mà nói, nếu không diệt trừ hết thảy sói đầu đàn, thì vẫn có thể kéo dài dòng dõi thanh lang, vẫn có thể tiếp tục săn giết ma vật, dẫu rằng thú triều kế tiếp sẽ mãnh liệt hơn đôi chút. Đây là vòng thứ nhất thú triều, vòng tiếp theo xuất hiện, dù thế nào cũng cần ít nhất nửa ngày. Hai vị vương giả, xin cứ an nghỉ, Ô Mông lại một lần nữa cung kính mời. Trương Tiêu Hàm cùng Sở Thanh Cuồng bèn đồng ý. Tòa thành này, phòng ốc đều xây bằng đá lớn, cực kỳ cao lớn, tựa như từng tòa thành nhỏ. Hai người đi theo Ô Mông, chung quanh không có tùy tùng thị vệ nào, thẳng đến gian phòng lớn nhất ở giữa, Trương Tiêu Hàm cùng Sở Thanh Cuồng đều dùng thần thức tra xét, song không thấy dấu vết trận pháp. Vẻ ngoài, phòng này có hai tầng, mỗi tầng cao 7-8 mét, độ cao này đối với Ô Mông mà nói cũng rất cao lớn. Tất cả sắp đặt bên trong đều thích hợp với chiều cao của Ô Mông. Trương Tiêu Hàm cùng Sở Thanh Cuồng đứng ở trong gian phòng này, quả thực như hài đồng bước vào phòng người lớn, hai người trong lòng đều có chút chua xót. Trương Tiêu Hàm lại nhớ tới dáng người tỷ y từng nói, ma tộc tu sĩ thân hình cao lớn cường tráng, hơn hẳn các tu sĩ tứ giới khác, nay hình thể ma tu như thế, hẳn là do đối kháng ma vật mà biến đổi, ngồi trên tọa khách, tựa như ngồi trên giường cứng. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng bao lâu, Ô Mông lại vào, đã thay một bộ quần áo khác, mùi hôi thối trên người cũng đã biến mất. Hai vị vương giả chê cười, vương giả mới đến, liền gặp thú triều, chiêu đãi không chu đáo, xin thứ lỗi. Ô Mông lời lẽ khẩn thiết, nghe mà khó chịu vô cùng, tựa hồ đã học thuộc lòng. Sở Thanh Cuồng yếu ớt cười nói, Ô Mông đạo hữu khách khí, chúng ta mới đến, thấy ma giới khác hẳn với lời đồn. Ô Mông nhìn Sở Thanh Cuồng, trong ánh mắt hiện vẻ hưng phấn, nhân giới bây giờ ra sao? Sở Thanh Cuồng vẫn cười yếu ớt, nhân giới ít có tranh đấu lớn, tu sĩ nhân tộc cũng biết săn giết yêu thú, cũng có người chết bởi yêu thú. Nhưng thú triều quy mô lớn như thế, vài vạn năm mới có một lần. Ô Mông ồ một tiếng, lắc đầu, không có thú triều, yêu thú không được đề thăng thực lực, các người nhân tộc cũng sẽ không suy yếu sao? Không được, không được. Trương Tiêu Hàm con mắt mở to ra, rồi lại trở lại bình thường, chỉ cười thầm trong lòng, xem Sở Thanh Cuồng đáp lời ra sao. Sở Thanh Cuồng vẫn cười không đổi sắc, ma giới thú triều, quả thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ô Mông liền hơi đắc ý nói, đây mới chỉ là sơ kỳ, đến lúc đó, ma vật tấn công sẽ càng ngày càng mạnh. Trương Tiêu Hàm cảm thấy ngạc nhiên, thực sự không hiểu ma vật tấn công càng mạnh có gì đáng tự hào. Giao lưu văn hóa khác biệt chủng tộc này quả thực khó khăn. Chúng ta trong rừng rậm đã từng gặp vài loại ma vật, nhìn thấy liền tránh xa, vài loại ma vật này hình như rất mạnh. Sở Thanh Cuồng theo lời Ô Mông, đem con rơi và thứ giống như sơn tiêu kia kể lại. Nghe Sở Thanh Cuồng miêu tả, sắc mặt Ô Mông rõ ràng lộ vẻ kinh hoàng, hắn trợn mắt nhìn Sở Thanh Cuồng, như không thể tin Sở Thanh Cuồng có thể bình an vô sự trước hai loại ma vật ấy. Đây là bức yêu và mị tiêu, là thứ khủng bố nhất trong rừng rậm, nghe nói ai nhìn thấy chúng nó đều không thể sống sót. Ô Mông giọng nói run rẩy, bỗng đứng dậy, hai vị vương giả, xin theo ta. Trương Tiêu Hàm cùng Sở Thanh Cuồng cũng đi theo, vội vàng đi phía sau Ô Mông, có chút bất đắc dĩ. Sở đạo hữu, ma giới thật sự khiến người ta thất vọng, cứ tiếp tục như thế, ma giới trong ngũ giới cuối cùng chỉ còn là truyền thuyết. Trương Tiêu Hàm truyền âm nói, như thế, đối với ma giới hiện tại mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nhưng ta luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Hãy gặp trí giả rồi hãy nói. Sở Thanh Cuồng đáp lại, chỗ trí giả ở phía sau, rất xa, may có trận truyền tống. Ra khỏi trận truyền tống, phòng ốc trước mắt tuy vẫn bằng đá lớn dựng lên, song thấp bé cũ nát hơn nhiều. Chung quanh cỏ dại tùm, hoang vu lắm, mấy người mới vừa đứng lại, liền có một tu sĩ ma tộc trẻ tuổi, chiều cao không cao lắm, đi tới, cung kính nói, trí giả mời vương giả nhân tộc vào. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, trí giả chỉ mời nàng và Sở Thanh Cuồng, lại cự tuyệt Ô Mông ở ngoài cửa. Ô Mông dường như không thấy bất thường, đứng tại chỗ. Trương Tiêu Hàm cùng Sở Thanh Cuồng liền hướng Ô Mông chắp tay, rồi bước vào phòng, thần thức đảo qua, ngay cả thiên nhãn cũng mở ra, vẫn không thấy vật gì giống trận pháp. phía sau có linh lực chấn động, Ô Mông đã đi rồi. Bước vào phòng, trước mắt tối sầm lại, gian phòng rộng lớn lại trống rỗng, chỉ ở phía đối diện cửa phòng bày mấy cái bồ đoàn. Gian phòng tiếp khách này lại giống như tĩnh thất tu luyện. Trên một bồ đoàn có một vị tu sĩ ngồi ngay ngắn. Nhìn qua, vị tu sĩ này lại không hoàn toàn là dáng vẻ ma tu. Ngồi dưới đất trên bồ đoàn, dáng người cũng cao lớn, chỉ là sắc mặt không đen lắm, xương cốt không quá lớn, nhất là áo bào bên trong, không phồng lên những cơ bắp rắn chắc, mặt mũi cũng có vẻ nhu hòa, chỉ trên đầu có một cái sừng, rõ ràng thể hiện thân phận của hắn. Cửa phòng đóng lại phía sau, vị tu sĩ kia phất tay, người hầu lặng lẽ biến mất vào một gian phòng khác. Hai vị đạo hữu xin ngồi, tại hạ bất tiện, không đứng dậy được. Vị tu sĩ kia chắp tay, cùng Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng giống như lẫn nhau đánh giá. Trương Tiêu Hàm cùng Sở Thanh Cuồng cũng đáp lễ, hai người tiến lên, ngồi lên hai cái bồ đoàn, khoảng cách giữa hai người không quá gần, cũng không quá xa, nằm trong phạm vi họ có thể chấp nhận. Hai vị đạo hữu xưng hô thế nào? Giọng trí giả ôn hòa, âm thanh so với tu sĩ ma giới dễ nghe hơn nhiều. Vị này là Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, tại hạ Sở Thanh Cuồng, xin hỏi trí giả xưng hô thế nào? Sở Thanh Cuồng thay Trương Tiêu Hàm đáp lời, chúng ta xưng là trí giả, không có tên. Thần sắc trí giả rất đạm nhiên, ánh mắt lóe lên linh quang, nhìn Sở Thanh Cuồng và Trương Tiêu Hàm, chậm rãi gật đầu, chúng ta trí giả chờ mấy chục vạn năm, cuối cùng chờ được tu sĩ ngoài ma giới, không ngờ lại là tu sĩ nhân tộc đến trước tiên. Rồi ung dung thở dài, chẳng lẽ mấy trăm ngàn năm qua đi, nhân tộc vẫn không chịu buông tha chúng ta ma tộc sao? Trương Tiêu Hàm có chút sửng sốt, liền nghe Sở Thanh Cuồng nói, sau đại chiến thượng cổ, nhiều chuyện truyền đến nay, đều đã tan biến, ma giới thành ra như thế, khiến người ta phải ngẫm nghĩ, trí giả và Sở Thanh Cuồng đang thăm dò lẫn nhau sao? Trương Tiêu Hàm cảm thấy chuyện này tốt nhất là chỉ cần nghe. Lại nói, bên ngoài vòng thứ hai thú triều đã bắt đầu, người trí giả này không lo lắng sự an toàn của tòa thành sao? Đây chính là thú triều lớn đấy, chương 1786 không có hứng thú. Đây chẳng phải là điều nhân tộc mong muốn sao? Trí giả tiếp lời, trong giọng nói dường như mang theo sự bất đắc dĩ, Sở Thanh Cuồng mặt không đổi sắc, nhân tộc và ma tộc đều là con dân của thiên đế tất nhiên không muốn thấy cảnh tượng này. Trí giả thần sắc hơi kinh ngạc, nhìn Sở Thanh Cuồng hồi lâu mới nói, nhân tộc bây giờ, thịnh vượng sao? Sở Thanh Cuồng hơi nhíu mày, Ô Mông đã hỏi, trí giả cũng hỏi như vậy, dường như thời kỳ thượng cổ có nhiều việc hắn không biết. Hơi nghiêng đầu, thấy Trương Tiêu Hàm đang nhìn trí giả, nhưng thần thái có chút dao động, dường như không quan tâm. Trương Tiêu Hàm quả thật có chút không quan tâm, Sở Thanh Cuồng và trí giả thăm dò, nàng nghe rất không kiên nhẫn, liền mở thiên nhãn, phương thức dò xét tu sĩ này, gần đây nàng ít dùng lắm, dù sao Nguyên Anh cũng trần trụi, nếu không phải đối thủ khó nắm bắt, thật sự không có gì dễ nhìn, chính là gặp Cầu Giang và Ô Mông, nàng cũng không đánh giá kỹ như thế, lúc này, hoàn toàn là vì hiếu kỳ, lại có một tia cảm giác mơ hồ không thích hợp, dung mạo trí giả này khác hẳn ma tu khác, giọng nói cũng vậy, còn Nguyên Anh thì sao, bề ngoài có thể thay đổi. Nguyên Anh thì không thể, giấu trong đan điền, dường như chưa ai có thể như nàng nhìn thấu đan điền. Trương Tiêu Hàm liền mở thiên nhãn nhìn qua, cảnh tượng này, kinh ngạc trong lòng như thủy triều ập đến, sức chút nữa nhấn chìm nàng. Trong đan điền trí giả, lại là một Nguyên Anh trắng như tuyết, Nguyên Anh này không chỉ toàn thân trắng như tuyết, lại có tất cả đặc điểm của nhân tộc. Hơn nữa, nàng lại là một nữ, nhìn kỹ, trong ngực Nguyên Anh còn ôm một ngọc bài, nhìn kỹ, Trương Tiêu Hàm tâm thần đại động, lệnh bài này, trí giả ma giới cũng có một cái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu không phải ở đây nhìn thấy, Trương Tiêu Hàm đã sớm quên viên lệnh bài giấu ở góc vòng tay chữ vật kia. Càn Khôn lệnh bài, chín lệnh bài xuất thế, ngũ giới kết giới tiêu thất, ai được Càn Khôn lệnh bài nhận chủ, Càn Khôn lệnh bài sẽ mang người đó đến gần ngũ giới kết giới. Người đó có thể tự do qua lại ngũ giới, bỗng nhiên hiện lên trong đầu, hóa ra, nàng cùng Sở Thanh Cuồng rơi vào ma giới, một nửa nguyên nhân là do nàng. Sở Thanh Cuồng có tâm niệm đế tử ma giới bất tử. Trương Tiêu Hàm lại có thể qua lại ngũ giới, giới châu nổ tung liền đưa hai người đến ma giới, nhân tộc, so với thời kỳ thượng cổ còn kém xa. Sở Thanh Cuồng thấy Trương Tiêu Hàm đang xuất thần, nói đơn giản, trí giả thần sắc mang theo sự ngưỡng mộ và buồn bã. Theo ánh mắt Sở Thanh Cuồng cũng nhìn Trương Tiêu Hàm, vừa vào cửa, chỉ có Sở Thanh Cuồng nói chuyện, Trương Tiêu Hàm không nói lời nào, nhưng ánh mắt này lại cho trí giả cảm giác, Trương Tiêu Hàm mới là người chủ đạo trong hai người. Nàng nhớ lại nội dung xem bói, vương giả nhân tộc, hai người này không cùng họ, tất nhiên không cùng là vương giả, chẳng lẽ vương giả chỉ người nữ tu này? Cảm nhận được ánh mắt trí giả, Trương Tiêu Hàm cũng nhìn trí giả, mỉm cười, ma giới khác hẳn lời đồn, cũng khác với tưởng tượng, kỳ thực từ khi thấy Cầu Giang đạo hữu, ta đã thấy lạ, trí giả làm sao biết rõ chúng ta sẽ đến đây, lại tìm được vị trí chúng ta? Trương Tiêu Hàm vốn không muốn nói, nàng không vòng vo, không quanh co, cũng không giữ bình tĩnh, những khuyết điểm này nàng đều biết. Nhưng thấy Nguyên Anh trí giả, Càn Khôn lệnh bài, nhất là ánh mắt tìm kiếm của trí giả, nàng không thể nào im lặng nữa. Trương đạo hữu là hỏi về thuật bói toán sao? Trí giả cũng mỉm cười. Trương Tiêu Hàm vừa mở miệng, nàng đã đoán được tính cách Trương Tiêu Hàm. Quả nhiên Trương Tiêu Hàm mới là vương giả, thói quen thẳng thắn của người đứng đầu mang theo sự thành khẩn, khiêm tốn, đối với việc không thể kiểm soát thì hiếu kỳ, lại có chút vội vàng. Vương giả trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, đây là thuật cổ lão mà trí giả chúng ta truyền thừa. Chỉ là tổn thương thân thể rất lớn, mỗi lần xem bói đều tiêu hao trăm năm thọ nguyên, lại cả một phần sức sống của thân thể. Trí giả nói bình thản, dường như đây là chuyện rất bình thường. Hai vị đạo hữu vừa vào cửa đã thấy ta ngồi trên bồ đoàn. Ta nói chân bất tiện, chính là vì lẽ đó. Trương Tiêu Hàm giữa lông mày hiện vẻ kinh ngạc, chúng ta tu sĩ tu luyện là vì kéo dài tuổi thọ, nghịch thiên mà đi, hao tổn thọ nguyên đã không thể tưởng tượng, huống hồ lại tổn thương thân thể, thực lực tu vi đều không thể khôi phục. Thuật bói toán này là sức mạnh tín ngưỡng hay là tinh thần vị tha cao cả? Người vĩ đại đời trước trong sách nhiều không kể xiết, nhưng ở thế giới tu tiên này, ở thế giới này, vì tăng cao tu vi kéo dài tuổi thọ không từ thủ đoạn, lại có người chịu hy sinh thọ nguyên, hy sinh thân thể, quả thực không thể tưởng tượng. Sở Thanh Cuồng thần sắc cũng rất đạm nhiên, lâu ngày ở vị trí vực chủ, hắn đã dưỡng thành thói quen không lộ vẻ mặt, việc gì cũng có thể chìm xuống đáy lòng, chỉ có thể khiến hắn nổi giận, dường như chỉ có Trương Tiêu Hàm trong giới châu, giờ nghĩ lại chỉ có thể lắc đầu, nhưng rời giới châu rồi, Trương Tiêu Hàm bình thường hơn, lại trở thành Trương lão bản mà hắn biết, loại khả năng biến đổi mặt này, hắn tự thấy không bằng, nhưng cũng đoán được, Trương Tiêu Hàm khi ở giới châu, thực tế nguy hiểm hơn khi nàng là Trương lão bản nhiều. Lúc này, Trương Tiêu Hàm không lộ mặt, liền chuyển chủ đề sang trí giả, đúng lúc bày ra vẻ mặt kinh ngạc như thế, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới làm được, đổi lại hắn, không thể, thuật bói toán tổn thương thân thể đoạt mạng, nên người tu hành thuật bói toán không nhiều. Trí giả cười cười, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mắt đảo qua, không che giấu chút nào ý định trong lòng, rồi lại nhìn trí giả, thọ nguyên mất đi, trăm năm ngàn năm, kỳ thực không phải vấn đề lớn lắm, nhưng tổn thương thân thể, trí giả ngươi thật không có cách chữa trị sao? Nói xong quay đầu nhìn Sở Thanh Cuồng. Sở đạo hữu, ta nhớ ngươi có nhiều linh đan chữa thương, mỗi loại lấy ra một viên cho trí giả xem thử. Sở Thanh Cuồng sửng sốt, miệng đáp ứng, tay vừa động, trong tay liền thêm ra mấy bình ngọc. Đạo hữu, ta ở nhân tộc cũng là một đại luyện đan sư, chỉ cần có phương thuốc có linh dược, liền có thể luyện chế linh đan. Mấy bình ngọc này đều là thánh dược chữa thương, dành cho đại tu sĩ nhân tộc. Đạo hữu nếu không chê, có thể thử xem. Sở Thanh Cuồng nhẹ nhàng buông tay, những bình ngọc kia từ từ bay đến trước mặt trí giả. Trí giả nghe lời Trương Tiêu Hàm nói, trong lòng thoáng chốc sợ hãi, nàng vừa mới hiểu lờ mờ ý đồ của Trương Tiêu Hàm về thuật bói toán, thì nghe nàng nói đến việc chữa thương, bèn nghi hoặc, chẳng lẽ nhân tộc quả thật như lời đồn đại thời thượng cổ, mưu mô xảo quyệt, muốn dùng những linh đan này đổi lấy thuật bói toán? Nghĩ đến đây, mấy bình ngọc đã được đặt trước mắt, nhân tộc đại tu sĩ lại dễ dàng ban tặng linh đan như vậy. Lòng nàng không khỏi thót lại, tay liền nhanh chóng nắm lấy bình ngọc. Sở Thanh Cuồng mỉm cười, không hiểu sao lại nhớ đến việc Trương Tiêu Hàm luyện chế cho hắn Thanh Long Ma Đao. Trương lão bản xưa nay không làm ăn lỗ vốn, cũng chính bởi vì nàng luyện chế cho hắn bảo đao này, nên lời đề nghị của hắn đối với Trương Tiêu Hàm không phải là mâu thuẫn. Dù sao, hắn cũng muốn rời khỏi giới châu, sống mà rời đi. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, từ khi tu luyện đến nay, ta vẫn nghe các tiền bối nói, chúng ta tu sĩ đều muốn tranh với trời về thọ nguyên, cho nên mới không ngừng tu luyện, mỗi khi tăng lên một cấp bậc tu vi, thọ nguyên đều có thể tăng trưởng, từng bước một mà đi. Đối với thân thể của mình, tóc da đều vô cùng yêu quý, không chịu để tổn thương dù chỉ một phần. Trí giả lại vì xem bói mà hy sinh thọ nguyên, lại chịu tổn thương tứ chi, quả thực khiến ta từ đáy lòng khâm phục. Nếu là ta, mất đi mấy trăm năm thọ nguyên thì thôi, nhưng thân thể này nếu bị tổn hại. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn xuống mình, từ trên xuống dưới, hai tay cũng giơ lên xem xét, rồi quả quyết lắc đầu, cho dù chỉ là tóc bạc thêm vài sợi, hay gãy mất vài móng tay, ta cũng không nỡ. Nụ cười biến mất, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nàng lại chắp tay với trí giả. Những người chịu hy sinh vì người khác như vậy luôn khiến ta kính trọng, nhưng ta vạn vạn không thể làm như thế. Sở Thanh Cuồng ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng không chịu hy sinh vì người khác? Nếu nàng không chịu hy sinh, thì giờ này sao lại ngồi đây trước mặt trí giả ma giới? Hắn lại một lần nữa thấy được sự bất nhất trong lời nói của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trong lòng thực sự nghĩ như vậy, nàng muốn làm gì thì đều là lúc tính mạng nguy cấp. Bất đắc dĩ, vì xem bói mà phải ném đi thọ nguyên, ném đi một bộ phận thân thể, nàng vừa rồi đã xem xét từ đầu đến chân. Nàng thực sự là ngay cả một sợi tóc cũng không muốn bỏ. Không cần thiết, tương lai chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, hà tất phải lo xa, biết thì biết, không biết thì thôi, cùng lắm thì cuối cùng vẫn là chết, ai mà chẳng chết, cứ tự hành hạ mình như vậy, đáng giá sao? Trí giả nhận lấy bình ngọc được đưa tới, nghe được những lời này của Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm lại chắp tay, không khỏi bật cười, Trương đạo hữu quả là người thú vị. Nàng nâng bình ngọc, khẽ gật đầu với Sở Thanh Cuồng, nhưng không mở ra xem, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm nói, đa tạ hai vị đạo hữu, chỉ là thương tổn đi đứng của ta là do lực lượng xem bói tạo thành, không thể dùng dược lực chữa trị. Nàng giơ bình ngọc lên định trả lại, Sở Thanh cuồng khoát tay, dù như vậy, đạo hữu vẫn nên thu lại linh đan. Chí Giả nghe vậy cũng không khách khí, không thấy động tác gì, bình ngọc đã biến mất. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, Chí Giả thấy vậy liền cười nói, Trương đạo hữu sao lại phiền lòng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nói ra không sợ đạo hữu chê cười, công pháp này của đạo hữu ta lần đầu tiên nghe nói. Ta có một khuyết điểm, gặp chuyện gì đặc biệt đều muốn biết rõ, thọ nguyên không thể thay thế, đạo hữu không nghĩ tới phương diện thay thế nào khác sao? Chí Giả sắc mặt hơi đổi, mắt không chớp nhìn chăm chăm Trương Tiêu Hàm, nàng lẽ nào đã đoán được tính toán của mình? Sở Thanh cuồng khóe mắt khẽ co lại, cẩn thận quan sát Chí Giả, không bỏ sót một biểu hiện nào, chỉ nghe thấy giọng Chí Giả dường như cũng đang run rẩy. Trương đạo hữu nhưng có thuật thay thế, bất cứ ai, dù là tu sĩ hay ma tu, đều sẽ không coi nhẹ sự tàn tật của thân thể mình. Nơi ở của Chí Giả, rõ ràng là kiến trúc cao lớn, lại rách nát không chịu sửa sang, trong đó không có bố trí gì, ngay cả Ô Mông cũng không nguyện ý đến gặp, chính là bởi vì thân thể tàn tật, nàng không thể không để ý đến sự tàn tật của thân thể. Là Chí Giả ma giới, được cả Ô Mông kính trọng, lại không chịu hay không nguyện ý để lộ sự tàn tật của mình. Cho nên, khi Trương Tiêu Hàm vừa nói ra, bản năng liền thử thăm dò, rồi mới bắt đầu suy nghĩ, thuật thay thế, trong công pháp tu luyện của nhân tộc dường như cũng có. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, vẻ mặt suy tư, nhân tộc rất nhiều tu sĩ ở kỳ luyện hư, biết luyện chế một bộ phân thân, đợi đến kỳ hợp thể, lại hợp nhất với phân thân này trên thực tế cũng có thể coi là thân thể thứ hai của tu sĩ, chỉ là chưa ai thử dùng để thay thế tổn thương trên bản tôn. Nàng ha ha cười, chúng ta nhân tộc tu sĩ đều vô cùng yêu quý thân thể của mình. Chí Giả trước mặt rõ ràng vô cùng kích động, ánh mắt nàng nhìn thẳng Trương Tiêu Hàm, bờ môi run rẩy, cuối cùng hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, thuật luyện chế phân thân này, không biết Trương đạo hữu có thể trao đổi không? Nàng định nói truyền thụ, nhưng lời đến bên môi lại đổi thành trao đổi. Nàng là Chí Giả ma giới, lần đầu gặp hai vị tu sĩ nhân tộc này, gặp mặt đã tặng nàng mấy bình linh đan, rồi lại mở miệng đòi hỏi pháp thuật, miệng này nàng nói gì cũng không mệt. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, kỳ thực thuật luyện chế phân thân ở nhân giới cũng không phải là pháp thuật gì đặc biệt, chỉ là dù sao chúng ta cũng không cùng tộc, pháp thuật của nhân tộc không biết các ngươi ma tu có thể tu luyện được hay không. Trương Tiêu Hàm nói như vậy, Thiên Nhãn không bỏ sót một chút động tĩnh nào của Nguyên Anh trong đan điền Chí Giả. Từ khi nàng nhắc đến thuật thay thế, Nguyên Anh vẫn nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt khẩn trương, chờ đợi rốt cuộc rơi vào Thiên Nhãn. Đợi đến khi nàng nói xong, trên mặt Nguyên Anh dường như còn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bất quá đạo hữu nói đến trao đổi, ta vẫn rất động lòng, không biết đạo hữu muốn dùng gì để trao đổi thuật luyện chế phân thân. Sở Thanh Cuồng còn chưa kịp ngăn cản, Trương Tiêu Hàm đã mở miệng, lời đã nói ra, không thể thu hồi. Sở Thanh Cuồng trầm mặc, từ khi Trương Tiêu Hàm mở miệng, hắn liền không nói gì, tuy rằng cảm thấy không nên dễ dàng tiết lộ công pháp nhân tộc cho ma tu. Đạo hữu muốn dùng gì để trao đổi? Chí Giả sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ kích động. Trương Tiêu Hàm khóe môi nhếch lên, dứt khoát nói, không biết. Chí Giả và Sở Thanh Cuồng đều sững sờ một chút. Trương Tiêu Hàm tiếp tục, chúng ta mới đến ma giới, đối với ma giới chẳng biết gì cả, lịch sử, truyền thuyết, công pháp, pháp thuật, tất cả đều không biết, cho nên ngươi muốn ta nói dùng gì để trao đổi, ta đương nhiên không nói được. Nàng buông tay, cho đến giờ ta chỉ biết có thuật bói toán, nhưng thuật bói toán không chỉ có các ngươi Chí Giả mới truyền thừa, chính là ngươi trao đổi cho ta cũng không giảm thọ nguyên thì cũng phải tổn thương thân thể. Ây, cho Sở đạo hữu thì được, ta không có hứng thú. Chương 1787 khế ước chi lực. Cuộc đàm luận trở thành một vụ giao dịch, nội dung giao dịch lại rơi vào tay Sở Thanh Cuồng. Chí Giả hơi nghi hoặc nhìn sang, trong lòng Sở Thanh Cuồng hơi động, liền nói, đạo hữu cho rằng có gì có thể đổi lấy thuật luyện chế phân thân? Chí Giả nhìn chăm chăm Sở Thanh Cuồng một lúc, trong lòng vô số ý nghĩ hiện lên. Từ hai vị tu sĩ nhân tộc này, nàng nghe thấy sự hứng thú với thuật bói toán, nhưng thứ này nói không đổi được thì không đổi được, còn có gì nữa? Công pháp ma giới không phù hợp với nhân tộc, lịch sử truyền thuyết điển tịch ma giới muốn đổi lấy thuật luyện chế phân thân, đơn giản là chuyện cười. Pháp thuật luôn dùng pháp thuật để đổi, nhưng nàng đã suy nghĩ hết tất cả pháp thuật mà mình biết, mà lại không tìm ra được thứ gì để đổi. Không có pháp thuật, vậy chỉ có pháp khí. Nàng đánh giá Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, ánh mắt dừng lại trên vòng tay chữ vật trên cổ tay họ. Vòng tay chữ vật thời thượng cổ là pháp khí chứa đồ vô cùng đơn giản, nhân tộc lại nắm giữ pháp khí nhỏ gọn như vậy, đương nhiên tiêu chuẩn luyện khí cũng cao hơn ma tộc. Không chỉ là luyện khí, nhớ đến những viên linh đan kia, thuật luyện đan cũng là thứ ma tộc không thể sánh bằng. Ma giới còn có gì? Chí Giả chậm rãi sững sờ, vì nhân tộc, nàng xem bói hai lần, lần cuối cùng còn rót lực lượng xem bói vào pháp khí. Tổn thất không chỉ 100 năm thọ nguyên, nhưng đột nhiên, nàng nhớ ra mục đích của mình, trong lòng không khỏi bật cười, nàng làm sao vậy, sao lại vì một thuật luyện chế phân thân mà thất thần? Mục đích của nàng không chỉ là thuật luyện chế phân thân. Mí mắt nàng buông xuống, rồi lại nâng lên, khẽ thở dài, hai vị đạo hữu có pháp thuật tinh diệu như vậy, ta càng nghĩ càng thấy không biết có thể lấy ra thứ gì để đổi. Trương Tiêu Hàm hơi không hiểu, chẳng lẽ ma giới lại không có thứ gì để đổi sao? Nàng đang suy nghĩ, Chí Giả liền tiếp tục, thú triều vẫn còn tiếp diễn, trong lòng ta cũng rất rối, hai vị đạo hữu cứ nghỉ ngơi một chút, để ta suy nghĩ kỹ. Người hầu liền lặng lẽ xuất hiện, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đành phải đứng dậy, ôm quyền với Chí Giả, rồi rời khỏi nơi này, cưỡi truyền tống trận rời đi, lại trở về trước thành, từ tường thành truyền đến những đợt linh lực dao động mãnh liệt. Nhóm ma tu đang kịch liệt giao chiến với yêu vật, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng chỉ đi đến giữa đường rồi dừng lại. Sở đạo hữu, Chí Giả này có chút đặc biệt, Trương Tiêu Hàm khẽ nói, nàng và Sở Thanh Cuồng có khế ước, nên dễ dàng hơn trong việc giao lưu thần thức, có chút kỳ quái, hắn nhìn không giống là ma tộc thuần huyết mạch. Sở Thanh Cuồng nói, Sở đạo hữu, ngươi từng thấy vật này chưa? Trương Tiêu Hàm phác họa hình dạng của Càn Khôn lệnh bài trong thần thức. Đây là cái gì? Sở Thanh Cuồng thắc mắc hỏi. Trương Tiêu Hàm do dự một lúc, Càn Khôn lệnh bài, nghe nói tất cả có 9 cái, 9 cái đều xuất hiện, ngũ giới thông đạo liền có thể hoàn toàn mở ra. Sở Thanh Cuồng hơi sửng sốt, rồi lắc đầu, hình dạng lệnh bài này, dường như giống như đỉnh núi khổng lồ từng rơi xuống Thiên Xương Thành. Bảo vật như vậy, quả thực khó mà gặp được. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lúc, cuối cùng không nói ra chuyện Chí Giả giấu một Càn Khôn lệnh bài trong đan điền. Càn Khôn lệnh bài, nàng cũng không để ý lắm, chỉ thu vào vòng tay chữ vật, nhưng Chí Giả lại giấu nó trong đan điền. Có thể thấy được, Chí Giả biết rõ tác dụng của Càn Khôn lệnh bài, hơn nữa Chí Giả này bản thân là một tu sĩ nhân tộc, lại che giấu dung mạo của mình, cùng với các tu sĩ ma tộc. Chẳng lẽ nàng là hậu duệ của một tu sĩ nhân tộc thời thượng cổ? Từ sau chiến tranh thượng cổ liền ở lại ma giới, thời thượng cổ, ngũ giới thông nhau sao? Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi, đương nhiên, truyền thuyết về Thiên Yểu Đại Đế và Lăng Túc Tiên Tử là minh chứng tốt nhất. Sở Thanh Cuồng nói, vậy, cuối cùng họ ở bên nhau không? Trương Tiêu Hàm hỏi, truyền thuyết nói Thiên Yểu Đại Đế và Lăng Túc Tiên Tử liên thủ tiêu diệt ma tộc xâm lược. Nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ nghe đến đó, không nghe thấy sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau. Sở Thanh Cuồng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, rất nhiều thứ thời thượng cổ không được truyền lại. Họ cuối cùng, hắn hơi khó hiểu, kỳ quái, hắn sao trước đây không nghĩ đến những thứ này? Ma giới, đế tử có cưới nữ tử nhân tộc làm vợ không? Trương Tiêu Hàm không muốn dùng từ đạo lữ, nữ tử nhân tộc lấy ma tu làm đạo lữ, bản năng nàng cảm thấy không thể nào, dù sao hình tượng ma tu thời thượng cổ không đến mức giống như bây giờ. Nhưng nữ tử nhân tộc ôn nhu, lại có công pháp tu luyện khác biệt, khả năng không lớn chọn ma tu làm đạo lữ, nhưng mà lấy ma tu làm vợ, hoặc thị thiếp, hẳn vẫn có, giống như thời cổ kiếp trước, là nữ nhi hoàng thất cao quý, không phải cũng phải lấy tù trưởng Man Di làm vợ làm thiếp sao? Đây là có, dường như đế tử ma giới có một vị thê tử nhân tộc. Hắn tìm thấy trong ký ức đế tử, nhưng ký ức này rất mơ hồ, vừa nghĩ đến, tâm niệm bất tử liền bắt đầu điên cuồng, giống như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Sở Thanh Cuồng biến sắc, hắc khí đột nhiên xuất hiện trên mặt, mắt bỗng đen ngòm, trong nháy mắt thần thức Trương Tiêu Hàm dường như xuất hiện một ý thức hoàn toàn không thuộc về Sở Thanh Cuồng. Trong lòng Trương Tiêu Hàm run lên, sức mạnh khế ước đột ngột đè nặng, sức mạnh này dường như gặp trở ngại, tử quang trên người Trương Tiêu Hàm sáng rực, tâm niệm khẽ động, Sở Thanh Cuồng đột nhiên gầm nhẹ, ngã xuống. Hắc khí trên mặt lập tức biến mất, Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức trấn áp, đỡ lấy Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng toàn thân run rẩy, mặt mũi mệt mỏi, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt phức tạp, cho nên ngươi mới ký khế ước, ngươi biết khế ước không thể trấn áp tâm niệm bất tử. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói. Sở Thanh Cuồng hít sâu một hơi, linh lực lưu chuyển, tản đi sự khó chịu cuối cùng trên thân thể, rồi lắc đầu, khi ta là Sở Thanh Cuồng, ta cũng không hy vọng mình bị tâm niệm bất tử khống chế. Trương Tiêu Hàm thu tay lại, nếu ngươi ở đây lại có được một phần thân bất tử nữa, sẽ thế nào? Không biết, Sở Thanh Cuồng thầm nghĩ, hai người đều trầm mặc xuống, một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới nói, phải chăng bởi vì đế tử nhân tộc thê tử, nên mới dẫn đến không chết chi tâm sao động? Là, ký ức phất mơ hồ, nhưng quả thật là có. Sở Thanh Cuồng thở dài một tiếng, lại không chịu lại đi tìm kiếm ký ức ấy, khế ước chi lực trấn áp đáng sợ, hắn biết, nhưng chỉ có tự mình trải nghiệm, mới có thể biết đáng sợ đến mức nào. Không ai nguyện ý nếm thử lần thứ hai, vừa rồi xin lỗi, ta, Trương Tiêu Hàm biết Sở Thanh Cuồng trong lòng nghĩ gì, đối với Sở Thanh Cuồng, nàng đã đáp ứng sẽ không tùy ý vận dụng khế ước chi lực. Sở Thanh Cuồng lạnh nhạt nói, ngươi là chủ nhân, đây là quyền lợi của ngươi. Trương Tiêu Hàm run lên, nàng muốn giải thích việc nàng vừa làm là vì lo lắng không chết chi tâm một lần nữa khống chế Sở Thanh Cuồng, nhưng Sở Thanh Cuồng một câu, ngươi là chủ nhân, đây là quyền lợi của ngươi, vậy mà khiến nàng á khẩu không trả lời được, hai người đều buồn buồn đứng đó. Ngay cả chiến đấu kịch liệt trên tường thành cũng không khiến họ hứng thú. Trương lão bản muốn thuật bói toán, Sở Thanh Cuồng thanh âm mang theo phần xa cách và kính cẩn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hiểm ác vừa rồi, Nếu như Trương Tiêu Hàm không kịp thời trấn áp, e rằng không chết chi tâm sẽ lại khống chế hắn như lúc ở cửu vực. Chỉ là trong lòng hắn, cuối cùng đối với khế ước chi lực không vui, và chỉ mới vừa rồi, hắn mới như chính thức nhận biết thân phận của mình, không còn muốn hao tổn thọ nguyên cùng thân thể, những thứ đó không phải công pháp hay. Trương Tiêu Hàm buồn buồn nói, ta cảm thấy người trí giả này rất không thích hợp, nàng phí hết tâm tư xem bói cho chúng ta, chẳng lẽ không phải xem chúng ta như khách nhân sao? Ta không thích ma giới, nhưng ta không biết làm sao rời đi. Sở Thanh Cuồng buông đôi mắt xuống, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, có thể trao đổi với trí giả xem bói để biết thời gian chúng ta rời đi. Trương Tiêu Hàm xuất thần một hồi, rồi lắc đầu, mỗi lần xem bói, đều phải hao tổn 100 năm thọ nguyên và 1 phần sức sống thân thể. Trí giả tuy đã đáp ứng, nhưng cũng phải trước tiên tu tập tế luyện phân thân thuật. Nhưng ta thực ra căn bản không có tính toán đem phân thân thuật đổi đi. Sở Thanh Cuồng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn chiến đấu trên tường thành, âm thanh tiếp tục truyền đến trong thần thức Sở Thanh Cuồng. Không phải cùng loại tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, chúng ta tu sĩ ngay cả tộc nhân mình cũng không tin tưởng. Huống hồ là ma tu, ta gặp được trí giả rồi, bỗng nhiên có một ý nghĩ, có lẽ ta đang nghi, nhưng chúng ta tận mắt thấy sói đầu đàn tiến hóa như thế nào. Trí giả xem bói một lần liền phải bỏ ra 100 năm thọ nguyên, nhưng vẫn là vì chúng ta đến xem bói liên tiếp 2 lần. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, Cầu Sông nói, mỗi 100 năm trí giả sẽ xem bói một lần, vậy thì có nghĩa là, trí giả xem bói không bị Ô Mông ràng buộc, mỗi 100 năm một lần. Rồi truyền thừa xuống, nói không chừng chính là chờ đợi ngày này, không phải ngươi ta, cũng là những tu sĩ nhân tộc khác đến, nhưng nghĩ lại, giống như từ sâu xa đã có thiên ý, trí giả chờ đợi chính là ngươi ta. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Cuồng, ngươi nắm giữ không chết chi tâm của ma giới đế tử. Ta nắm giữ truyền thừa hoàng cơ thiên tộc, ta không thể lại đoạt xác, nhưng ta còn có gần 4 vạn năm thọ nguyên, nếu như bị lấy đi, tính cả truyền thừa hoàng cơ thiên tộc. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Ngoại trừ nguyên anh của trí giả là một cô gái, hoàng cơ sức mạnh, há lại là ma tu có thể khống chế. Sở Thanh Cuồng nói, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta cũng chỉ là người tu, thiên đế ngũ tử, trong mắt thiên đế và hoàng cơ những cường giả ấy, tự nhiên là bình đẳng. Hơn nữa, thanh âm nàng thấp xuống, cuối cùng vẫn không nói rõ, mặc dù có khế ước, nàng vẫn không thể tin tưởng Sở Thanh Cuồng. Nàng dụ dỗ Sở Thanh Cuồng ký kết khế ước, nhưng Sở Thanh Cuồng thật sự ký kết, dù khế ước chi lực vừa rồi khống chế hắn cũng không khống chế được không chết chi tâm. Đáy lòng nàng vẫn không yên, nàng ký kết là với Sở Thanh Cuồng, nhưng nếu không chết chi tâm khống chế Sở Thanh Cuồng, sức mạnh khế ước sẽ mất hiệu lực, Sở Thanh Cuồng nhất định cũng biết điều này. Vòng thứ 2 tấn công của ma vật dừng lại, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng ai cũng không lên tường thành xem xét, chỉ ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời vẫn tiếp tục, thái dương hoàn toàn bị che khuất, Trương Tiêu Hàm tựa như lời không làm người ta kinh ngạc thì chết cũng không thôi. Bỗng nhiên nói ra một câu khiến Sở Thanh Cuồng không khỏi quay đầu nhìn sang. Nếu như ngươi lấy thân phận ma giới đế tử xuất hiện, Sở đạo hữu, ngươi nói những ma tu này có thể hay không nghe lệnh ngươi? Trương Tiêu Hàm lại chỉ nhìn về phía xa thành tường, phảng phất không biết lời nói của nàng sẽ khiến Sở Thanh Cuồng kinh ngạc đến mức nào. Nếu như một giới này còn có bất tử chi thân, ngươi chỉ cần để không chết chi tâm động, ước chừng sẽ cảm nhận được, nếu như ngươi hấp thu thêm một bộ phận, ta có hơn phân nửa khả năng sẽ lạc mất chính mình. Bị bất tử chi thân thôn phệ, Sở Thanh Cuồng cắt ngang lời Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn về phía trước. Nếu như ngươi chịu khống chế không chết chi tâm của ngươi một lần nữa cùng ta ký kết khế ước. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời, chờ bóng mặt trời kết thúc. Sở Thanh Cuồng nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời, nhẹ nhàng nói, nếu thiên đế thiên ý can thiệp, vừa rồi, khế ước chi lực chưa chắc có thể ngăn chặn nổi không chết chi tâm. Sở Thanh Cuồng sửng sốt nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không nói, hắn cũng không biết Trương Tiêu Hàm lại nghĩ đến những thứ này. Kỳ quái, nàng sao lại có những ý tưởng kỳ quái như vậy? Nhưng nghĩ lại, hình như thật sự có lý, ngươi nói là, bóng mặt trời có thể che giấu thiên ý. Sở Thanh Cuồng trầm thấp nói không tốt, giống như có rất nhiều ý nghĩ hỗn độn, không thể hiểu hết, chỉ là cảm thấy kỳ quái, mâu thuẫn. Sở đạo hữu, ngươi không cảm thấy sự xuất hiện của ta cũng là một mâu thuẫn sao? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, linh hồn nàng làm sao lại có thể xuyên qua đến thế giới này? Còn vì thần trí nàng cường đại, có thể xuyên thấu cái túi chữ vật kia, nàng cũng mau quên đi cái túi chữ vật kia đi. Sở Thanh Cuồng hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩ thật sự trong lòng Trương Tiêu Hàm. Hắn suy tư về không chết chi tâm, truyền thừa hoàng cơ, bóng mặt trời, ma giới diệt vong, nhưng hắn hiểu quá ít, những nội dung này hoàn toàn không cách nào liên hệ với nhau. Lại hấp thu thêm một bộ phận bất tử chi thân, là bị bất tử chi thân biến đổi một phần thân thể. Khống chế không chết chi tâm và lại ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm. Hắn bỗng nhiên nói, Trương lão bản vì sao không cưỡng chế ta làm như vậy? Làm cái gì? Trương Tiêu Hàm thần thức mất một lúc mới trở lại. Hiểu ý Sở Thanh Cuồng, ánh mắt nàng từ bóng mặt trời chuyển xuống, ngươi nói là dùng sức mạnh khế ước áp chế ngươi, cùng không chết chi tâm ký kết khế ước. Tiếp đó mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, dường như có ý kiến gì xuất hiện. Đúng, Sở đạo hữu, ngươi có thể hay không cùng Không Chết Chi Tâm ký kết khế ước? Chính ngươi, Không Chết Chi Tâm trong thân thể ngươi, ngươi bây giờ còn có thể áp chế nó, nó chỉ là một phần bất tử chi thân, không tính là hoàn chỉnh đế tử, mấu chốt là ngươi đã áp chế nó. Trương Tiêu Hàm giọng nói mang vẻ hưng phấn. Sở Thanh Cuồng nhìn mắt Trương Tiêu Hàm hưng phấn, sắc mặt có chút quái dị. Trương Tiêu Hàm cuối cùng dừng lại, không hiểu nhìn Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng từng chữ từng câu nói, ta là tôi tớ của khế ước, trừ phi ngươi giải trừ khế ước của ta, bằng không ta vĩnh viễn cũng không thể cùng ai ký kết bất cứ khế ước nào. Giải trừ khế ước, làm sao có thể? Giống như một gáo nước lạnh dội xuống. Trương Tiêu Hàm a một tiếng, hưng phấn lập tức ngừng lại, nàng nhìn Sở Thanh Cuồng hồi lâu không nói được lời nào. Chương 1788 Linh Đan. Trên tường thành, Ma Tu ngao ngao kêu, thắng lợi vòng này, chiến lợi phẩm thu được có giá trị hơn nhiều so với vòng thứ nhất. Trên tường thành náo nhiệt một hồi lâu mới lắng xuống, không lâu sau, trên tường thành nhóm lửa lên, trong không khí thoang thoảng mùi thịt nướng. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng nhìn nhau, đều đối với việc Ma Tu nướng đồ ăn nảy sinh hứng thú. Cùng Cầu Sông ở chung 2 tháng, cũng chưa thấy Cầu Sông ăn uống gì, hai người họ không để ý, cho là Ma Tu cũng giống như nhân tộc họ, tu luyện đến trình độ nhất định, linh khí trong thiên địa thay thế thức ăn thông thường. Cửu vực tu sĩ ăn linh cơm, nói cho cùng phần lớn là vì ham muốn ăn uống, từ trong linh cơm hấp thu linh khí tu luyện, chỉ là việc thuận tiện mà thôi. Hai người bay đến chỗ họ đứng trên tường thành lúc trước. Chưa đứng vững, đã thấy Ma Tu phảng phất to bằng cánh tay chất đống trên giá. Một mũi tên xuyên qua một con ma thú lớn, ma thú vỏ ngoài đã bị lột bỏ, không thấy rõ hình dạng ban đầu, lửa không cháy trên thân nó, dầu mỡ và chất lỏng đen nhỏ giọt xuống củi lửa gặp dầu mỡ, ngọn lửa bùng lên, càng nhiều dầu mỡ lại nhỏ xuống. Cầu Sông vội vàng đi đến, cười tâu toét nói, vương giả, đây là unicorn, không chỉ ngon, mà còn bổ sung thể lực, lớp ma vật này, còn có mấy trăm con unicorn, chúng ta rất lâu rồi chưa được ăn, các người cũng nên thường xuyên ăn thịt chứ. Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, bình thường không ăn hay ăn ít đều không sao, đây không phải có thú triều sao, đồ ăn bắt đầu nhiều lên. Cầu Sông cười ha hà, Trương Tiêu Hàm khó hiểu nói, cầu Giang đạo hữu, các người ngay cả thú triều cũng có thể chống cự, ngày thường tự nhiên cũng có thể vào rừng săn giết ma vật. Sao lại thiếu đồ ăn? Cầu Sông nói, vương giả không biết, chỉ có thú triều, chúng ta mới có thể thấy nhiều ma vật như vậy. Thú triều kết thúc, mỗi cánh rừng đều sẽ có ma vật mạnh chiếm giữ, trở thành lãnh địa của chúng, biết ma giới và nhân giới khác nhau. Nói như vậy, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng chưa chắc hiểu. Cầu Sông liền tiếp tục nói, thành ngoài 10 dặm, dưới đất là lãnh địa Thanh Lang, dài ngàn dặm, cách thành 100 dặm, bắt đầu có phi thú xuất hiện, kéo dài đến 5000 dặm thậm chí xa hơn, mảnh trời này cũng là lãnh địa phi thú. Nhưng mảnh lớn này không hoàn toàn là thanh lang và phi thú, còn có các loại ma vật khác rải rác, chúng săn giết thanh lang và phi thú con non, thanh lang và phi thú cũng săn giết chúng, hơn nữa, còn có ma vật khác, hung ác hơn thanh lang, lãnh địa của chúng lớn hơn, thường xuyên xung đột với thanh lang, lẫn nhau làm thức ăn, nhưng mỗi vạn dặm, lúc nào cũng có ma vật mạnh hơn chiếm lãnh địa đó. Chúng ta vào rừng, sợ gặp ma vật này. Cầu Sông nghiêng đầu nhìn về phía rừng rậm, thú triều mỗi lần kết thúc, ma vật trong rừng chết rất nhiều. Trước khi ma vật mới thịnh vượng, chúng ta Ma Tu chỉ cần rời thành, sẽ bị ma vật mạnh tấn công. Lần này, thanh lang đều mạnh đến vậy, những ma vật khác càng không bình thường. Trương Tiêu Hàm nghe hiểu được một phần, nghe Sở Thanh Cuồng hỏi, mỗi lần thú triều, ma vật sống sót thực lực đều tăng gấp đôi phải không? Cầu Sông gật đầu, ma vật cấp thấp ngoại vi tăng nhiều như vậy, ma vật lớn, không tăng nhiều. Sở Thanh Cuồng tiếp tục, các ngươi thì sao, tổng hợp thực lực tăng bao nhiêu? Cầu Sông thần sắc hơi buồn, chúng ta Ma Tu không tăng rõ rệt. Nghe nói ma tộc đế tử mấy chục vạn năm trước đã vẫn lạc, nên chúng ta mất đi sự che chở của trời, bị trừng phạt. Trương Tiêu Hàm từ khi gặp Cầu Sông đã dùng thiên nhãn tra xét, trong đan điền Cầu Sông quả nhiên không có nguyên anh, chỉ có một đoàn vật đen như mực, giống như yêu đan hơn. Nghe Cầu Sông nói vậy, liền nhìn xung quanh, thấy trong đan điền Ma Tu cũng như vậy, nhưng không thấy Ô Mông, không biết Ô Mông có phải cũng như vậy không. Trong lòng hơi động, liền hỏi, chí giả không xem bói sao, bao giờ các ngươi lại được trời quan tâm? Sở Thanh Cuồng nghe Trương Tiêu Hàm hỏi như vậy, biết ý nàng, mắt không chớp nhìn Cầu Sông. Cầu Sông như bừng tỉnh, muốn nói gì, đã nghe tiếng bước chân nặng nề, Ô Mông bước nhanh đến. Cầu Sông vội vàng lùi lại, trong không khí mùi thịt unicorn nướng càng nồng. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng trong lòng đều thở dài, bỏ lỡ cơ hội này lại hỏi Cầu Sông sẽ khó. Ô Mông nhanh chân đi tới, xa xa cười ha hả nói, hai vị vương giả gặp chí giả, thịt unicorn này cũng muốn thử. Sở Thanh Cuồng cười nói, còn muốn hỏi Cầu đạo hữu, thú triều này còn kéo dài bao lâu? Ô Mông đi tới, thấy cự nhân như vậy, Trương Tiêu Hàm không khỏi có chút áp lực. Ô Mông đi vừa nhìn bóng mặt trời, cách Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng vài bước, khó mà nói, chúng ta Ma Tu mấy vạn năm cũng qua như vậy, đại thú triều cũng không phải không có. Hai vị vương giả yên tâm, lâu đài này từ khi xây, chưa từng bị hủy trong thú triều, trận pháp thành cũng lâu rồi không mở, đợi đại thú triều. Ô Mông nói rất hào khí, trên người có khí thế cường giả, hoàn toàn khác với người trí giả kia. Trương Tiêu Hàm nhìn Sở Thanh Cuồng, nói với Ô Mông, Sở đạo hữu là luyện đan sư, không biết Ô Mông đạo hữu cần linh đan hay không? Nhân giới và ma giới không giống nhau, vừa đến đã gặp thú triều, thấy các đạo hữu chống thú triều khí thế, ta và Sở đạo hữu đều nhiệt huyết sôi trào, hy vọng có thể góp sức. Luyện đan sư, Ô Mông kinh ngạc thốt lên một câu, kế đó mừng rỡ như điên, đứng bật dậy, bước nhanh về phía trước, dang rộng hai cánh tay, động tác ấy hệt như muốn ôm Sở Thanh Cuồng vào lòng. Song Sở Thanh Cuồng lại không hề muốn, thân thể khẽ lắc, liền lùi lại ba bước để tránh xa. Ô Mông thu tay về, trước mặt trống không, cũng chẳng để bụng, cười ha hả, là ta lỗ mãng rồi, hai vị vương giả là luyện đan sư, quả thực quá tốt, mà giới chúng ta thiếu nhất chính là luyện đan sư. Sở Thanh Cuồng cười nhạt, trong tay lại xuất hiện thêm một bình ngọc, đưa về phía trước. Ô Mông đạo hữu xin xem viên linh đan này, đây là linh đan của nhân tộc, luyện chế bằng linh dược của nhân tộc, không biết có thể ứng dụng được hay không. Ô Mông đưa tay đón lấy bình ngọc, bình ngọc vốn nhỏ, trong bàn tay đen xì của Ô Mông lại nhỏ bé như một đồ chơi tinh xảo. Ngón tay Ô Mông vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng xoay tròn liền mở nắp bình, đổ linh đan ra ngoài. Ngay tức khắc, mùi thơm ngát của linh đan lan tỏa khắp không gian, một luồng linh khí nồng nặc tỏa ra từ viên linh đan. Linh đan này, ở cửu vực cũng chỉ thuộc hàng thượng phẩm, mùi thuốc và linh khí chưa được phong kín trong linh đan. Nhưng lúc này lấy ra lại vô cùng thích hợp, linh khí nồng nặc cùng mùi thuốc tỏa ra khắp nơi. Ô Mông hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy như được thắp sáng lên, cầu sông ở bên cạnh, cổ thẳng đuối, ánh mắt chăm chăm vào viên linh đan. Còn những ma tu khác trên tường thành cũng bị linh đan hấp dẫn. Trong ánh mắt đen kịt hiện lên vẻ tham lam, đây chính là linh đan của nhân tộc. Ô Mông thốt lên, nâng viên linh đan lên trước mũi người người, muốn nuốt xuống nhưng lại luyến tiếc, phản ứng này xem ra có phần hơi quá. Tuy nhiên, ở nhân giới, đây cũng là linh đan thượng phẩm, lời Sở Thanh Cuồng nói không sai, chỉ là nhân giới ngoài linh đan thượng phẩm còn có cả cực phẩm. Ô Mông cẩn thận thu viên linh đan vào bình ngọc, nhìn Sở Thanh Cuồng, lưng khom xuống một nửa, như một người lớn đang khom lưng nói chuyện với trẻ con. Vương giả, linh đan này là tặng cho ta sao? Cầu Sông mắt cứ nhìn chằm chằm bình ngọc, đành phải nuốt nước bọt một cái. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, linh đan này ở cửu vực quả thực chẳng là gì, nhưng nàng cũng biết rõ, ma giới hiện nay không thể so với thời kỳ thượng cổ. Linh đan nhân tộc chắc hẳn mạnh hơn linh đan ma giới gấp bội. Cái này hiển nhiên, Ô Mông đạo hữu, các ngươi thường dùng linh đan, có thể cho ta xem một chút không? Dùng linh thực ma giới luyện chế linh đan, hiệu quả hẳn là mạnh hơn linh đan trong tay ta. Sở Thanh Cuồng thong dong nói, đa tạ vương giả. Ô Mông mừng rỡ khôn xiết, miệng cười đến tận mang tai, tay chưa hề động đậy, bình ngọc đã biến mất, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một bình đen xì khác. Bình này vừa xuất hiện, ánh mắt Trương Tiêu Hàm đã bị thu hút, đó là hắc ngọc, ở kiếp trước, loại hắc ngọc này được xưng là cực phẩm trong ngọc thạch. Sở Thanh Cuồng cũng chẳng để ý đến bình ngọc này, trong mắt tu sĩ, dù ngọc thạch đẹp đến mấy cũng chỉ là một loại đá đẹp mà thôi. Hắn nhận lấy bình ngọc hắc ngọc, mở nắp, đổ ra một viên dược hoàn đen xì. Bình ngọc này vừa vặn trong tay Ô Mông, nhưng trong tay Sở Thanh Cuồng lại nhỏ như một bình hoa nhỏ. Viên linh đan đổ ra to bằng quả bóng bàn, nếu Sở Thanh Cuồng nuốt trọn một viên, e rằng có phần khó khăn. Trương Tiêu Hàm đang nghĩ ngợi lung tung, khóe mắt hiện lên một tia ý cười khác lạ, khóe miệng cũng hơi cong lên. Sở Thanh Cuồng nhìn thấy ý cười của Trương Tiêu Hàm, lại nhìn viên linh đan đang tỏa ra một tia ma khí trong tay. Khóe miệng giật giật, sau nhiều lần tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, hắn đoán được suy nghĩ của nàng khi nhìn thấy viên linh đan, liền thu tầm mắt lại, đặt viên linh đan trên lòng bàn tay, nâng lên trước mắt, ma khí của linh đan dường như kích thích không chết chi tâm. Sở Thanh Cuồng không đổi sắc nhìn một lát, lại khẽ ngửi, nhận ra không có loại linh thực nào, quá trình luyện chế khá thô sơ. Nói là luyện chế, theo Sở Thanh Cuồng, giống như chỉ là tùy tiện trộn lẫn lại với nhau, hắn không dám lập tức tinh luyện, hiện giờ hắn chỉ cần động tay, tế ra chính là ma khí màu đen, liền đưa viên linh đan tới trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu xem, nghĩ sao? Ô Mông há miệng ngạc nhiên, ánh mắt theo viên linh đan chuyển sang mặt Trương Tiêu Hàm. Liền nghe Sở Thanh Cuồng giải thích, ở nhân giới, đa số tu sĩ đều có thể luyện đan, đại tu sĩ thông thường cũng đều là luyện đan sư. Ô Mông chợt hiểu ra, vẻ kính nể hiện rõ trên nét mặt. Trương Tiêu Hàm nhận lấy viên linh đan, cũng như Sở Thanh Cuồng, xem xét, ngửi ngửi, rồi nói, trong đó có ba loại linh thực, dược tính hỗ trợ lẫn nhau, nhưng thủ pháp luyện chế hơi thô, thái độ này hệt như Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nếu tinh luyện thêm một lần nữa, dược hiệu có thể tăng gấp đôi. Sở Thanh Cuồng vừa dứt lời, Ô Mông ngẩn người, như không thể tin vào tai mình, nhỏ nhẹ hay vậy, vương giả nói là dược hiệu tăng gấp đôi. Sở Thanh Cuồng thu linh đan vào bình ngọc, gật đầu, gấp đôi là nói nhỏ, hắn có thể dùng ma khí luyện chế linh đan, nếu muốn, còn có thể tăng thêm nữa. Ô Mông mừng rỡ khôn xiết, hắn nhìn bình ngọc trong tay Sở Thanh Cuồng, lại nhìn Sở Thanh Cuồng, miệng cười đến tận mang tai. cười đến quên cả nói chuyện. Trương Tiêu Hàm thấy vẻ mặt Ô Mông, liền tốt bụng nhắc nhở, Ô Mông đạo hữu, chúng ta giúp ngươi tinh luyện linh đan được, nhưng tu sĩ chúng ta xem trọng công bằng, giúp ngươi cũng cần thù lao. Thù lao, à, cái này hiển nhiên, Ô Mông như bừng tỉnh, vẫn cười đến tít mắt, hai vị vương giả cần gì cứ nói, chỉ cần giúp chúng ta luyện đan, lần thú triều này, chúng ta, hắn nói lắp bắp, chúng ta, hai tiếng, vẫn cười tít mắt, Sở Thanh Cuồng liền nói, luyện chế linh đan này có hai cách, một là tinh luyện lại từng lần một, tính toán dễ dàng, còn một cách là lấy đan phương, linh thực, luyện chế lại từ đầu, bất kể cách nào, thời gian cũng không khác nhau mấy, dược hiệu sau khi luyện chế xong cũng cơ bản giống nhau. Lời Sở Thanh Cuồng nói rất khách quan, thực tế, tinh luyện hay luyện chế lại cũng chẳng khác gì nhau đối với hắn. Còn đan phương, hắn chẳng mấy hiếu kỳ về đan phương ma giới, linh đan ma giới, hắn chỉ cần khẽ ngửi cũng cảm thấy sức thuốc bá đạo. Loại linh đan này, thân thể tu sĩ nhân tộc tuyệt đối không chịu nổi. Ô Mông nghe xong lời Sở Thanh Cuồng, liền nhanh chóng suy nghĩ một vòng, thời gian giống nhau, dược hiệu cũng giống nhau, đương nhiên là luyện chế mới tốt hơn, linh đan cũ vẫn còn dùng được, luyện chế mới sẽ có nhiều hơn. Còn đan phương, hắn và Sở Thanh Cuồng nghĩ cũng không khác nhau mấy, viên linh đan Sở Thanh Cuồng đưa cho hắn, dược hiệu ôn hòa, hoàn toàn khác với linh đan ma tộc, nhân tộc chẳng cần thiết thèm muốn đan phương ma giới, tự nhiên là ta cung cấp đan phương. Ô Mông lập tức quyết định, nhưng vẫn không quên lời Trương Tiêu Hàm, cái thù lao kia, thú triều kết thúc, ma tình tùy hai vị vương giả lựa chọn thế nào. Ô Mông đạo hữu, không biết phủ đệ của ngươi có tàng thư các không? Sở Thanh Cuồng hỏi, tàng thư các là gì? Ô Mông ngơ ngác, à, chính là nơi ghi chép điển cố ngũ giới. Sở Thanh Cuồng đành phải giải thích đơn giản, a, có chứ, ở chỗ Chí Giả. Ô Mông vỗ đầu, quay đầu nói, cầu sông, ngươi đến chỗ Chí Giả, lấy một con kỳ lân nướng xong đưa qua, rồi cùng Chí Giả chuyển hết ngọc giản đến đây. Chương 1789 trấn áp, hai khắc đồng hồ sau, Trương Tiêu Hàm, Sở Thanh Cuồng nhận được một túi chữ vật màu đen, trong đó có hơn 10 mai ngọc giản. Ô Mông xoa tay, lại sai người đưa đến một túi đựng linh dược, và cả đan phương cần dùng để luyện chế linh đan. Nhìn Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng với vẻ mong mỏi. Hơn 10 mai ngọc giản, ghi chép những gì cũng dễ đoán. Trương Tiêu Hàm cau mày, khiến Ô Mông không khỏi trong lòng run sợ. Vương giả, những ngọc giản này không đủ sao? Ô Mông nhỏ giọng hỏi. Trương Tiêu Hàm cau mày, Ô Mông đạo hữu, tranh thủ trước khi đợt ma vật tấn công tiếp theo, luyện chế chút linh đan ra, sau đó chúng ta bàn tiếp. Ô Mông nghe xong lại cười tít mắt, tự mình dẫn Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đến tĩnh thất. Chờ Ô Mông rời đi, hai người kiểm tra kỹ càng, không phát hiện bất kỳ trận pháp cấm chế nào, nhưng vẫn không yên tâm. Trương Tiêu Hàm lại bày thêm một lớp cấm chế, Sở Thanh Cuồng lấy đan phương ra nghiên cứu, rồi đổ toàn bộ linh dược trong túi đựng đồ ra, nửa gian tĩnh thất rộng lớn kia gần như bị linh dược chiếm hết. Tĩnh thất này cao hơn 10 trượng, dài rộng cũng hơn 10 trượng, linh dược chất đống, chưa qua xử lý, chưa phân loại, Sở Thanh Cuồng dùng thần thức quét qua, linh dược như tự động phân loại, rơi vào các vị trí khác nhau, chưa đến nửa khắc đồng hồ, dưới thần thức mạnh mẽ của Sở Thanh Cuồng, đống linh dược hỗn độn kia đã được phân loại ngăn nắp. Trương Tiêu Hàm lúc này cũng lấy ngọc giản đầu tiên xuống. Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy ai luyện đan, ở Mộc gia, nàng từng thấy Mộc Theo Gió luyện đan vài lần, đa phần là tự động luyện chế, liền vừa đọc nội dung ngọc giản, vừa xem Sở Thanh Cuồng luyện đan. Sở Thanh Cuồng lấy đan lô ra, định động tay, lại do dự, thu đan lô lại, đổi một cái khác, cái này phẩm chất thấp hơn nhiều, hiển nhiên là vì hiện giờ hắn luyện đan dùng ma khí, sợ làm hỏng cái đan lô thượng phẩm kia, hắn ôn dưỡng đan lô, loại bỏ tạp chất của linh dược, ném vào lò luyện đan. Cho bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lò lỏng, lò đầu tiên, Sở Thanh Cuồng chỉ cho một phần linh dược, sau một canh giờ mở lò lấy đan, khắp phòng tràn ngập mùi thuốc. Chưa qua nhất chuyển, linh đan này đã là thượng phẩm, linh đan đen xì, như quấn một tầng ma khí, vừa vì linh dược là sản phẩm ma giới, vừa vì Sở Thanh Cuồng dùng ma khí luyện chế. Trương Tiêu Hàm lúc này đã đọc xong ba mai ngọc giản, tò mò lấy một viên linh đan đã luyện chế xong ra, đặt lên mũi ngửi ngửi, rồi xem xét, ném vào miệng, linh đan này quả thực kích thước không đáng khen. Lò thứ hai, Sở Thanh Cuồng chuẩn bị luyện chế 5 phần cùng lúc, thấy Trương Tiêu Hàm đang nếm thử linh đan mình luyện chế, ngẩng đầu lên hỏi, sao rồi? Trương Tiêu Hàm nếm thử rồi, lắc đầu, dược lực quá mạnh, không thích hợp người tu luyện cấp thấp, nếu là ngũ chuyển trở lên thì được, nhưng đan phương nhân giới mạnh hơn ma giới nhiều, cũng không cần đến đan phương ma giới. Sở Thanh Cuồng gật đầu, không nói gì thêm, chuyên tâm luyện đan. Trương Tiêu Hàm lại cầm ngọc giản lên, lò thứ hai mở ra, mùi thuốc trong tĩnh thất càng nồng, mùi của linh đan này có phần quái dị, mang theo một chút thứ không rõ. Trương Tiêu Hàm không mấy thích, nhưng cảm thấy Sở Thanh Cuồng đang rất dụng tâm, dùng khế ước chi lực cảm nhận, nàng trong lòng hơi nặng, dường như trong thân thể Sở Thanh Cuồng có thứ gì muốn phá vỡ cấm chế. Trương Tiêu Hàm đặt ngọc giản xuống, không giấu giếm, dùng khế ước chi lực quan sát, hai mắt nhìn chăm chăm Sở Thanh Cuồng, thiên nhãn cũng mở ra, Nguyên anh của Sở Thanh Cuồng che một tầng ma khí màu đen, trông rất ma mị. Sở Thanh Cuồng định luyện chế lò thứ ba, Trương Tiêu Hàm liền lên tiếng ngăn lại, "Sở đạo hữu, tạm dừng chút." Sở Thanh Cuồng dừng tay, ma hỏa trong tay tắt dần, vẻ cuồng nhiệt trong mắt hơi giảm, nhưng vẫn còn ánh sáng đen nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm nhẹ thở dài, "Sở đạo hữu, sức mạnh bất tử tất nhiên mạnh mẽ, nhưng ngươi không phải là ngươi hoàn chỉnh, suy nghĩ của ngươi sẽ bị ảnh hưởng bởi đế tử càng ngày càng sâu. Cuối cùng hợp nhất với đế tử, trong ngươi có hắn, trong hắn có ngươi, ngươi có chuẩn bị chấp nhận kết cục ấy không?" Sở Thanh Cuồng nhìn đan lô, Trương Tiêu Hàm thấy lông mi hắn khẽ run, vận dụng khế ước chi lực, có thể cưỡng chế trấn áp sức mạnh ma tộc trong người ngươi. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận, ta sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngươi, cố gắng không dùng khế ước chi lực. Giờ đây, ngươi có thể nói cho ta biết lựa chọn thật sự của ngươi không? Sở Thanh Cuồng từ từ ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn ánh sáng đen cuồng nhiệt, làm cho khuôn mặt hắn trông rất nguy hiểm. Mắt hắn híp lại, nhìn Trương Tiêu Hàm không nói gì. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, thử thăm dò, là vì thọ nguyên bất tử. Sở Thanh Cuồng mắt lại híp lại, "Trương lão bản, ngươi có thể vận dụng khế ước chi lực." Trương Tiêu Hàm cau mày, không khách khí nữa, tâm niệm khẽ động, thần thức lưu lại trong thức hải Sở Thanh Cuồng lập tức kích thích thần trí hắn. Sở Thanh Cuồng thân thể chấn động, hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lộ vẻ đau đớn vô cùng, nhưng chỉ trong chớp mắt, ngực hắn đột nhiên nhảy một cái, phanh, một tiếng tim đập trầm thấp vang vọng đến ngực Trương Tiêu Hàm. Tim nàng cũng theo nhảy một cái, như muốn bật ra khỏi lồng ngực, hoàn toàn bất ngờ, thấy thân thể Sở Thanh Cuồng cứng đờ, trong mắt vừa đau đớn vừa hưng phấn, Trương Tiêu Hàm biết mình nhất định đã bỏ sót điều gì. Không chết chi tâm đang mất đi sự khống chế, trong thân thể nàng bỗng tỏa ra một tầng tử quang, sau lưng xuất hiện một đôi cánh đầy màu sắc trong chớp mắt. Thân thể ngồi xếp bằng của nàng xuất hiện trước mặt Sở Thanh Cuồng. Tay phải quấn trong tử quang, đặt lên ngực Sở Thanh Cuồng, mảnh liệt tử quang chói mắt, trực tiếp đánh vào trái tim Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng sắc mặt tái nhợt, thống khổ dãy giụa, ánh mắt cuồng nhiệt tựa hồ sắp hóa thành điên loạn. Trương Tiêu Hàm dùng tay bọc lấy tử quang, đè lên lồng ngực hắn một khắc, bộ ngực hắn bỗng nhiên lại hướng ra phía ngoài phồng lên rồi xẹp xuống một lần. Lần này, chưa kịp nghe thấy tiếng tim đập trầm thấp vang lên, diễm lệ tử quang cùng cường đại tử khí liền theo đó trào lên trên lồng ngực. Tử khí sôi trào mãnh liệt theo tay Trương Tiêu Hàm phun vào trái tim đen như mực của hắn. Trong nháy mắt, trái tim đen ấy bị tử khí hoàn toàn bao phủ, Sở Thanh Cuồng kêu thảm thiết một tiếng, tử khí bao trùm trái tim một khắc, ánh mắt cuồng nhiệt trong chớp mắt lui hẳn, cơ thể kịch liệt co giật. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên xé mở vạt áo Sở Thanh Cuồng. Ngón tay khẽ động, từng luồng tử quang từ ngón tay tuôn ra, trên lồng ngực Sở Thanh Cuồng bỗng nhiên xuất hiện một phù lục vẽ bằng tử quang. Khi nét cuối cùng hoàn thành, ký hiệu màu tím quỷ dị lóe lên, chui vào trong trái tim Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng không chịu nổi nữa, há miệng phun ra một ngụm máu đen về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, một đoàn tử quang bao lấy ngụm máu đen ấy, thân người lùi lại vài bước, sức mạnh khế ước ngừng lại, thân thể Sở Thanh Cuồng nghiêng ngã xuống đất. Trương Tiêu Hàm lùi ra khỏi vài chục bước, vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trở tay dùng linh lực bao lấy ngụm máu đen kia rồi thiêu hủy nó. Tử khí vờn quanh thân thể nàng chậm rãi thu hồi vào trong cơ thể. Nàng không biết sắc mặt mình đã trắng bệch, tất cả mọi việc dường như đều là bản năng, chỉ khi dừng lại rồi, mới cảm thấy từng đợt sợ hãi ập đến. Sở Thanh Cuồng nằm nghiêng trên đất, từng ngụm thở hổn hển, lò luyện đan cũng ngã sang một bên, thân thể hắn đã ngừng run rẩy, thế nhưng trái tim bị phù chú áp chế, cơ thể lại vừa mới chịu đựng cực kỳ đau đớn. Nhất thời toàn thân bất lực, qua vài hơi thở mới dần ổn định, hắn dùng một tay chống đất, chậm rãi ngồi dậy, hai người sắc mặt đều trắng bệch như nhau, Sở Thanh Cuồng đặt tay phải lên lồng ngực trần trụi, hắn không cảm thấy tim đập, giống như nơi đó trống rỗng, Trương Tiêu Hàm cũng chăm chú nhìn vào lồng ngực Sở Thanh Cuồng. Theo dõi vị trí tay hắn đang đặt lên, tay Sở Thanh Cuồng lại không có then chốt thô to như nam nhân thường thấy. Thiên nhãn vẫn mở to, trong đan điền, ma khí màu đen trên nguyên anh Sở Thanh Cuồng phảng phất yếu đi đôi chút. Sở Thanh Cuồng cúi đầu xuống theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm, nhìn bộ y phục trước ngực bị xé rách vụn, khẽ cười khổ, "Trương lão bản khí thế thật tốt." Trương Tiêu Hàm mới cảm thấy tâm tình dần bình tĩnh trở lại, nhưng đôi mắt vẫn không yên lòng mà nghiên cứu lồng ngực Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng tuy là tu sĩ, nhưng để một nữ tu nghiên cứu thân thể trần trụi như thế, lại còn là Trương Tiêu Hàm, hắn cảm thấy thế nào cũng không thích hợp, liền ho khan nói, "Trương lão bản, linh lực của ta không vận chuyển được, vòng tay chữ vật cũng mở không ra. Phiền người giúp ta lấy một bộ y phục." Nói xong, hắn đưa tay tháo vòng tay chữ vật trên cổ tay xuống, ném cho Trương Tiêu Hàm, lần này không dùng linh lực, vòng tay chữ vật rơi nghiêng, Trương Tiêu Hàm đưa tay bắt lấy, thần thức quét vào trong, lấy ra một kiện trường bào gần như giống hệt với bộ y phục ban đầu của Sở Thanh Cuồng, rồi cùng với vòng tay chữ vật ném lên người Sở Thanh Cuồng. Chờ Sở Thanh Cuồng mặc xong y phục, không khí trong tĩnh thất có phần lúng túng, Trương Tiêu Hàm đưa tay cầm lấy lò luyện đan bị lật đổ và phương thuốc ném ở một bên. Nhìn phương thuốc một hồi, rồi lật tay lên, một đoàn hỏa diễm đỏ tươi bao trùm lò luyện đan, Lần đầu tiên, nàng ném vào 5 phần linh dược, thần thức đâm vào trong lò đan, nửa khắc đồng hồ đã đẩy hết tạp chất trong linh dược ra ngoài. Trương Tiêu Hàm luyện đan cực nhanh, yêu cầu luyện chế linh đan của ma tộc vốn cũng không cao. Phương thuốc hầu như không cần thủ pháp gì, chỉ cần làm tan linh dược, rồi lần lượt dung hợp lại với nhau. Trương Tiêu Hàm khống hỏa thuật vốn đã cao minh, Thái Dương chân hỏa luyện chế loại linh đan này quả là đại tài tiểu dụng. Chưa đến nửa canh giờ, lò luyện đan mở ra, mấy chục viên linh đan màu đen tròn vo, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, hiện lên quanh thân. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, một đoàn hàn khí lạnh lẽo lập tức bao phủ linh đan, giam giữ ánh sáng đỏ tươi bên trong. Sở Thanh Cuồng vẫn mang một chút ý cười nhìn Trương Tiêu Hàm luyện đan. Thấy Trương Tiêu Hàm lần thứ hai cầm 8 phần linh dược, khóe miệng hắn lại nở nụ cười lớn hơn. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng liếc Sở Thanh Cuồng một cái, động tác dưới tay không ngừng, chưa đầy nửa canh giờ, lại mở ra một lò linh đan khác. Sau đó, nàng thu hồi linh hỏa, trộn lẫn tất cả linh đan lại với nhau, sờ vào vòng tay chữ vật rồi lại dừng lại. Linh đan kích thước như vậy, bình ngọc trong tay nàng chứa không nổi, nàng liền lấy ra túi chữ vật đựng linh thực, ném linh đan vào trong, mới hơi nhíu mày nhìn Sở Thanh Cuồng, chẳng trách ngươi dễ dàng ký kết khế ước như vậy. Nếu ta chậm thêm một bước, ngươi có phải định xé xác ta không? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói. Sở Thanh Cuồng cười sâu hơn, ta tin tưởng phán đoán của Trương lão bản. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng ngươi có thể xé xác ta? Trương Tiêu Hàm hừ giận, ngươi rốt cuộc lúc nào là Sở Thanh Cuồng, lúc nào là đế tử? Ta vẫn cho là ta là Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng nghiêm trang đáp, cái lúc ngươi muốn giết ta thì sao? Trương Tiêu Hàm truy vấn, ta đã ký kết khế ước với ngươi, là tôi tớ của khế ước, làm sao dám giết chủ nhân? Thậm chí động đến ý định giết chủ nhân cũng không dám. Sở Thanh Cuồng nói, ngươi là không có sát tâm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, ngươi chỉ là trực tiếp ra tay. Sở Thanh Cuồng nụ cười thu lại đôi chút, ngươi đoán được làm sao? Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, nàng chỉ là nói bừa, nói xong mới nhận ra lời ấy có lý. Ánh mắt nàng lại dừng trên lồng ngực Sở Thanh Cuồng một lát rồi thu lại. Phiền toái mới bắt đầu, nàng rốt cuộc phải làm thế nào với Sở Thanh Cuồng đây? Tin tưởng lúc ký kết khế ước, Sở Thanh Cuồng có trong khoảnh khắc ý chí của đế tử tham dự vào tư duy của hắn. Tác động tư tưởng của Sở Thanh Cuồng, đế tử trong tư duy hẳn biết hắn sẽ không bị khế ước trói buộc chặt. Chỉ cần tìm được cơ hội sẽ ra tay với Trương Tiêu Hàm. Sau khi ký kết khế ước, một chút thần thức của Trương Tiêu Hàm liền ở trong thức hải Sở Thanh Cuồng. Sát tâm bất tử vẫn luôn ẩn nấp, ngay cả Sở Thanh Cuồng cũng cho rằng mình đã chế ngự nó. Nhưng sau khi rời khỏi giới châu, không biết vì lý do gì, hay là vì sát tâm bất tử cần thân thể Sở Thanh Cuồng. Nó vẫn ẩn nấp, nhưng ký ức về sát tâm bất tử của Sở Thanh Cuồng đã đánh thức nó. Rồi nó bắt đầu tìm mọi cách giết chết Trương Tiêu Hàm hoặc khống chế lại Trương Tiêu Hàm. Dù thế nào đi nữa, sát tâm bất tử đều đã vượt qua thần thức Sở Thanh Cuồng. Họ ở trong tiềm thức hắn, khi hắn ký kết khế ước linh hồn, đã tự thôi miên mình, hắn sẽ không nghĩ đến ra tay với Trương Tiêu Hàm, có lẽ là bóng mặt trời che khuất thiên ý, hoặc là đế tử trở về thế giới của mình. Quá trình luyện chế linh đan thân thể Sở Thanh Cuồng có thể công khai vận hành ma khí, hấp thụ ma khí, sát tâm bất tử có thể được bồi bổ đầy đủ, dù Trương Tiêu Hàm phán đoán đúng hay không. Sự việc đại khái như thế, sự thật cũng đã chứng minh, tử khí hoàng cơ quả thực mạnh hơn ma khí đế tử. Quả thực có thể áp chế sát tâm bất tử, không làm kinh động thiên ý, hoặc là vì bóng mặt trời, hoặc là vì hư ảnh hoàng cơ chưa từng xuất hiện, mà việc áp chế thành công còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là Trương Tiêu Hàm kịp thời dùng sức mạnh khế ước khống chế thân thể Sở Thanh Cuồng, thân thể Sở Thanh Cuồng không thể ra tay với Trương Tiêu Hàm. Mà cũng chính vì hành động này, thần thức Sở Thanh Cuồng bị Trương Tiêu Hàm áp chế. Sức mạnh áp chế sát tâm bất tử của Sở Thanh Cuồng cũng bị phá hủy. Trương Tiêu Hàm nghĩ lại mọi việc từ đầu đến cuối, đại khái hiểu được quá trình, nhưng vẫn không biết phải làm sao với Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng hiện giờ không vận hành được linh lực, sát tâm bất tử cũng căn bản không thể tách ra khỏi người hắn. Luyện hóa, tin tưởng tu sĩ căn bản không thể luyện hóa thân bất tử của đế tử. Sở Thanh Cuồng vẫn cho rằng, khi sinh mạng bị đe dọa, hắn sẽ dùng hết sức lực chống lại. Hắn là tu sĩ trưởng thành ở cửu vực, là vực chủ của thủy vực, từ khi hắn bước vào hàng ngũ đại tu sĩ, tâm trí hắn đã trở nên cứng cỏi, hắn tin tưởng tín niệm của mình sẽ không bao giờ thay đổi. Tuổi thọ của hắn đã gần 4 vạn năm, có thọ nguyên kéo dài như vậy, ngồi trên bảo tọa vực chủ nhiều năm như thế, dù chết cũng đáng, cho nên, khi đối mặt tà tu đột nhiên xuất hiện ngoài thủy vực, có thể đoạt lấy trái tim người, hắn không chút do dự, ngoại sự tự phụ trong lòng, còn có tâm tư xả thân cầu nghĩa, sát nhân thành nhân, hắn quả thực đã làm như vậy, nhưng hắn cũng không ngờ, sau đó sẽ xảy ra nhiều chuyện liên tiếp như vậy, và một ngày kia khi lại đối mặt với cái chết, tâm tình hắn lại nhẹ nhàng đến thế. Thời gian ở giới châu là bao lâu? 1 năm hay 5 năm hay 10 năm? Lúc nào, suy nghĩ của hắn bị thay đổi không hay biết. Là ảnh hưởng của Trương Tiêu Hàm? Hay là ảnh hưởng của đế tử? Nhưng hắn khẳng định, từ khi bị sát tâm bất tử ăn mòn, chỉ lúc này, hắn mới thực sự là chính mình. Trong tư duy không còn ý niệm nghịch thiên cải mệnh, không còn ý định chiếm lấy cửu vực. Quan trọng nhất là cũng không còn ý niệm trọng trấn ma giới. Đến giờ hắn mới biết, hiện tại mới là thật hắn. chỉ có mất đi mới thấy đáng quý, chỉ có mất mà được mới thấy trân trọng. Sở Thanh Cuồng chậm rãi thưởng thức suy nghĩ của mình, chậm rãi nhớ lại mọi việc xưa. Từ rất lâu trước đây, hắn đã có ý nghĩ sẽ rơi xuống ở một thế giới này, khi cuộc đời huy hoàng nhất sẽ hiến dâng sinh mệnh cho cửu vực. Giờ đây, chính là thời điểm thực sự. Sở đạo hữu, thật không có cách nào luyện hóa trái tim đó sao? Trương Tiêu Hàm cuối cùng lên tiếng, không còn gọi Sở Thanh Cuồng nữa, đó là sự bình tĩnh. Sở Thanh Cuồng tính toán tâm tư Trương Tiêu Hàm, cười cười, ta sống gần 4 vạn năm rồi, đủ rồi. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ Sở Thanh Cuồng, từ ngữ khí của hắn, Trương Tiêu Hàm biết đó là lời nói thật của Sở Thanh Cuồng. 4 vạn năm, đương nhiên là đủ rồi, cho nên, trước khi chết, có thể thử gì thì thử, dù sao cũng là chết, bị thiêu chết hay bị chém chết cũng chẳng khác gì nhau. Trương Tiêu Hàm ngữ khí rất bất thiện, Sở Thanh Cuồng bị chặn họng, lại không biết phản bác thế nào. Trương Tiêu Hàm nổi giận vô cớ, ngươi kể cho ta nghe quá trình ngươi bị nó chui vào. Trương Tiêu Hàm giờ đây cũng không muốn nhắc đến 4 chữ sát tâm bất tử. Sở Thanh Cuồng chớp mắt vài cái mới hiểu ý Trương Tiêu Hàm, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng ngày đó. Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói, ngày đó chúng ta tìm được tên tà tu đó, khi động thủ bị tiếng tim đập dẫn dắt, 4 người chúng ta nhịp tim đều theo nhịp độ đó, càng lúc càng nhanh. 3 người kia lồng ngực rất nhanh bị vỡ nát, có thể thấy tim thịt nát vụn, chắc hẳn Nguyên Anh cũng vỡ tan theo, ta cho là mình cũng vậy, nhưng cuối cùng ta thấy là lồng ngực tên tà tu đó đột nhiên nứt ra, một trái tim màu đen nhảy ra. Sở Thanh Cuồng giọng nói mang theo một loại hương vị khó tả. Trương Tiêu Hàm không hỏi, hắn chưa từng hồi tưởng lại ngày đó, giờ nhớ lại, trong suy nghĩ của hắn vẫn bị tư tưởng của đệ tử chiếm cứ chi phối, lúc đó ta không thể cử động, không kích hoạt được linh lực, chỉ có thể nhìn trái tim đó bay tới, chui vào lồng ngực ta, xem ra trái tim ta bị nó nuốt mất rồi. Sở Thanh Cuồng nhíu mày, đưa tay ấn ấn bên trái lồng ngực, trải nghiệm một hồi rồi lắc đầu, dù thế nào đi nữa, trái tim này không phải của ta, nó giống như là một vật hoàn toàn độc lập trên người ta, nhưng ta lại rõ ràng cảm nhận được tất cả của nó. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như vốn dĩ phải như vậy, nhưng mãi đến giờ ta mới biết, hiện tại ta đây mới là ta. Sở Thanh Cuồng tự thuật rất kỳ lạ, hoàn toàn không hợp logic, nhưng Trương Tiêu Hàm lại nghe hiểu, đó là nói nó đã hợp thể với thân thể ngươi, một khi nó rời khỏi thân thể ngươi, ngươi cũng sẽ chết vì thiếu tim, còn Nguyên Anh của ngươi thì sao? Ngươi có thể Nguyên Anh ly thể, đoạt xá không? Trương Tiêu Hàm nói thẳng hơn. Sở Thanh Cuồng im lặng một lát, rồi lắc đầu, không thể, sức mạnh của trái tim này rất đáng sợ, tuy giờ bị phong ấn, nhưng Nguyên Anh cũng bị giam cầm, nói đúng hơn, nó đã hoàn toàn có thể điều khiển thân thể hắn. Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một lúc, có chút bực bội, nhìn đống linh thực trên đất, càng thêm phiền muộn. Chung sống với Sở Thanh Cuồng lâu, nàng từ từ đã quen với sự tồn tại của hắn, nhất là ở nơi xa lạ như ma giới, nếu bên cạnh không có một người bạn nhân tộc, nàng sẽ phát điên mất. Nhưng Sở Thanh Cuồng còn nguy hiểm hơn cả bom hẹn giờ, đáng sợ hơn là ngoài kia còn có một trí giả khoác áo ma tu, sát tâm bất tử không thể để lại, chỉ khi nào Sở Thanh Cuồng chết, sát tâm bất tử lập tức sẽ tìm được vật dẫn khác để sống nhờ. Đây là ma giới, là địa bàn của sát tâm bất tử, muốn tìm vật dẫn sống nhờ rất dễ dàng, cho nên Sở Thanh Cuồng cũng không thể chết, tử khí tạm thời có thể phong ấn sát tâm bất tử. Hoàng Cơ vốn là một trong những người sáng lập ra quy tắc thiên địa, đế tử cũng nằm dưới quy tắc, Hoàng Cơ sau đó lại tạo ra thiên tộc, quy tắc thiên tộc có thể bao trùm lên quy tắc thiên đế, ít nhất có thể không tuân theo quy tắc trong thiên địa. Nhưng mình không phải Hoàng Cơ, chỉ nắm giữ sức mạnh truyền thừa, nhưng mình tế ra hư ảnh Hoàng Cơ nhiều lần nữa, mình có phải sẽ trở thành Sở Thanh Cuồng thứ hai không? Nhưng chỉ có cơ hội này, bóng mặt trời che khuất Thái Dương, biết đâu quy tắc thiên đế cũng bị bóng mặt trời che khuất. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm dần trở nên kiên quyết, nàng đứng dậy, phất tay xua tan cấm chế, cầm lấy túi chữ vật, nói vài câu gì đó ra ngoài, rồi ném túi chữ vật đi, xoay tay thu hết mọi thứ trong tĩnh thất vào vòng tay chữ vật, rồi bắt đầu bố trí cấm chế. Sở Thanh Cuồng im lặng, chỉ quan sát động tác của Trương Tiêu Hàm, nàng đã bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế, ngoài hai tầng cấm chế ngăn cách còn có một tầng trận pháp phòng ngự. Dường như vẫn chưa đủ, nàng lại lấy ra mấy viên cực phẩm tiên thạch bày ra trận tụ linh, duy trì đủ linh lực cho trận pháp, rồi mới quay sang nói với Sở Thanh Cuồng, ngươi sớm muộn gì cũng chết, hoặc là bị ta giết, hoặc là bị tâm ma thôn phệ, vậy ta sẽ thử xem có thể luyện hóa nó hay không. Nàng chỉ vào ngực Sở Thanh Cuồng, ta cần ngươi phối hợp, duy trì thần trí tỉnh táo, khi cần thiết dùng ý chí áp chế nó, đừng để bị ảnh hưởng, quá trình này chắc chắn rất thống khổ, nhưng ngươi là đại tu sĩ, còn sợ chết, sợ đau sao? Sở Thanh Cuồng trầm ngâm một lát, Trương Tiêu Hàm đang thương lượng với hắn, hắn suy nghĩ rồi mới đáp, ngươi thật muốn luyện hóa nó, ngươi có thể không cần để ý đến ta, dùng khế ước chi lực. Trương Tiêu Hàm cau mày, dùng khế ước chi lực sẽ làm hỗn loạn thần trí ngươi, ta cần ngươi cùng ta cùng nhau áp chế nó, ta là ngoại lực, ngươi là nội lực, là ý chí. Sở Thanh Cuồng gật đầu, được. Trương Tiêu Hàm nghiêm nghị nói, chúng ta chỉ có một cơ hội, một khi ra tay, ta sẽ không khoan nhượng, ngươi chịu đựng được, khả năng cũng là thất bại, đối với ngươi chính là một lần tra tấn linh hồn. Sở Thanh Cuồng nhướng mày, ngươi là chủ nhân, muốn làm gì không cần giải thích. Trương Tiêu Hàm cắn môi, nếu thành công, ta cũng chưa chắc đã giải trừ khế ước của ngươi, phải đợi trở lại nhân giới. Sở Thanh Cuồng lại nhướng mày, nhìn Trương Tiêu Hàm hồi lâu rồi mới gật đầu. Trương Tiêu Hàm tu liễm tâm thần, ngồi xếp bằng trước mặt Sở Thanh Cuồng, từ trong thân thể nàng tỏa ra một tầng tử quang trong suốt, dung nhan càng thêm rạng rỡ. Sau đó, một hư ảnh xuất hiện bên ngoài thân thể nàng, Sở Thanh Cuồng chưa từng thấy gần như vậy, chăm chú nhìn hư ảnh kia, hình dạng mơ hồ vẫn là Trương Tiêu Hàm, nhưng lại khác biệt rõ ràng. Ánh mắt hắn theo hư ảnh cao lớn dần dần nâng lên. Bỗng nhiên, ngực truyền đến đau đớn dữ dội, thân thể hắn chấn động, thần thức mất đi khống chế. Trương Tiêu Hàm toàn tâm toàn ý tập trung vào ngực Sở Thanh Cuồng. Thần thức không chút do dự xâm nhập vào thân thể hắn, tự động bỏ qua phần huyết nhục, chỉ chăm chú vào trái tim hắn, dù biết là tâm ma khổng lồ, Trương Tiêu Hàm vẫn bị trái tim đen gì ấy làm cho giật mình. Nó to bằng 4-5 trái tim người thường, chiếm trọn lồng ngực, ép phân nội tạng sang một bên. Lúc này, trái tim đen ấy bị mấy đạo tử quang trói chặt, ma khí đen ngòm bị ép lại trong tim, tử quang kìm hãm khiến trái tim gần như ngừng đập, không, không hẳn là ngừng hẳn, chỉ là vô cùng yếu ớt, miễn cưỡng đẩy máu ra ngoài, máu đỏ tươi vốn phải chảy qua tim, nay đều mang theo hơi ma khí, chỉ khi chảy qua đan điền, ma khí mới bị Nguyên Anh hấp thu, nhưng khi lại chảy về tim, lại mang theo một chút ma khí mơ hồ, hư ảnh màu tím hiện ra không hề gây ra thiên kiếp. Trương Tiêu Hàm thầm thở phào, biết phán đoán của mình không sai, liền chuyên tâm nhìn trái tim đen ấy. Đầu ngón tay nàng bỗng hiện ra một ngọn lửa nhỏ, Thái Dương chân hỏa nhảy nhót trên đầu ngón tay, bay về phía ngực Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng hừ một tiếng, thân thể bị Trương Tiêu Hàm khống chế, không thể động đậy, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, cảm nhận được mọi biến hóa trong cơ thể. Thái Dương chân hỏa lao đến ngực, da thịt tức khắc bị thiêu đốt, ý chí tu sĩ kiên cường, khả năng chịu đau vượt xa phàm nhân, nhưng đó là nhờ vào tu luyện, dùng linh lực bồi bổ thân thể để giảm đau, nhưng giờ đây, cơ thể Sở Thanh Cuồng hoàn toàn không do hắn điều khiển. Linh lực không thể vận dụng, lúc này như phàm nhân, chỉ có thể dựa vào ý chí để chịu đựng đau đớn. Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, há lại là ý chí phàm nhân có thể chống đỡ. Liệt diễm lao đến ngực, vạn tiễn xuyên tâm cũng không bằng 1/10 nỗi đau này. Hắn nhịn không được hừ một tiếng, rồi cắn chặt hàm răng. Trương Tiêu Hàm phảng phất không nghe thấy tiếng hừ đau đớn của Sở Thanh Cuồng. Ngọn lửa trên đầu ngón tay thiêu đốt da thịt, rồi bao trùm trái tim đen. Tâm ma cảm thấy lửa thiêu đốt dữ dội, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Thái Dương chân hỏa đã hoàn toàn bao bọc nó. Như luyện chế pháp khí, hòa tan, tinh luyện, thần thức cùng với Thái Dương chân hỏa chui vào, thấy trong trái tim đen khổng lồ, từng khối thịt đen quấn quýt với chút thịt đỏ, giống như một tảng thịt mục nát, những phần thịt đỏ tươi ấy hẳn là trái tim Sở Thanh Cuồng. Đã bị tàn phá, nếu hoàn toàn bị hấp thu, sẽ trở thành một phần của tâm ma. Trương Tiêu Hàm gạt bỏ ý nghĩ đó, bắt đầu chuyên tâm nung luyện, nàng không biết cách luyện hóa tâm ma, nhưng có thể nung luyện nó như luyện khí, thế gian này, vật gì cũng có thể làm nguyên liệu luyện khí. Ngay cả Nguyên Anh của tu sĩ, luyện trái tim ma giới đế tử cũng chưa chắc không được. Trái tim đen kịch liệt giãy giụa dưới Thái Dương chân hỏa. Trương Tiêu Hàm không ngừng thôi thúc tử khí bao bọc bên ngoài trái tim, thậm chí hòa trộn tử khí và Thái Dương chân hỏa, khiến ngọn lửa đỏ tươi cũng mang theo sắc tím,